Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1051, C1051, chó cùng rứt dậu. Điếm Bùi Thiên Hoặc tuy rằng không giống Hề Hề như vậy ái lười biếng, nhưng cũng không có đặc biệt ái đọc sách, hắn chỉ biết hoàn thành sư phụ công đạo nhiệm vụ, trừ cái này ra hắn là sẽ không chủ động đi đọc sách học tập, hắn nghiệp dư thời gian cơ hồ đều dùng để cân nhắc như thế nào trang điểm. Tiêu Hề Hề đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, thở dài. Trước mắt chỉ có thể trước chờ đại sư huynh cùng nhị sư huynh trở về. Nếu tưởng phá hư đổi mệnh chi thuật, cần thiết đến trước hiểu biết nó. Hiện giờ có thể trợ giúp nàng hiểu biết đổi mệnh chi thuật người, cũng chỉ có đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Đỡ phong thành sự tình hạ màn sau, Ngọc Lân vệ khởi hành hồi kinh. Cùng bọn họ cùng hồi kinh còn có Cách Vô Rượu cùng Ôn Cựu Thành, cùng với Úc Cử. Úc Cửu làm trọng điểm tạm giam đối tượng, không chỉ có bị Phương Vô Tử dùng ngân châm phong bế các huyệt đạo, còn bị bắt ăn vào những cốt tán, hiện giờ hắn không chỉ có không thể dùng nội lực, thậm chí ngay cả lên đều lao lực nhi. Gió lạnh gào thét, hỗn loạn phiến phiến bông tuyết. Đội ngũ chạy ở trên quan đạo, chậm rãi hướng Thịnh Kinh tới gần. Phương Vô Tử đẩy ra cửa sổ xe, nhìn phía trước càng ngày càng gần cửa thành. Lập tức liền phải vào thành. Ôn Cựu Thành dựa vào xe trên vách, trên người cái thật dày thảm lông, tay cầm một quyển thư tịch. Hắn thương còn không có hảo, khí sắc thoạt nhìn không tốt lắm, nghe vậy đem ánh mắt từ sách vở thượng dịch khai, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, thấp giọng nói. Không biết Hề Hề thế nào? Phương Vô Tử đóng lại cửa sổ xe, như suy tư gì nói, hy vọng nàng hết thảy đều hảo đi. Ôn Cựu Thành nhìn hắn một lát, đột nhiên hỏi nói. Ngươi này dọc theo đường đi luôn là tâm sự nặng nề, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Theo lý thuyết bọn họ bắt được Úc Cửu, cũng bắt được Hải Sinh Hoa, hẳn là kiện cao hứng sự mới đúng, nhưng Phương Vô Tử lại không có nhiều ít vui mừng, ánh mắt trung ngược lại lộ ra vài phần sầu lo. Phương Vô Tử, thi môn thiết lập tại Đỡ Phong bên trong thành quan trọng cứ điểm bị chúng ta cấp phá hủy, chúng ta còn đem Úc Cửu cấp bắt, thi môn tổn thất thảm trọng, ta lo lắng thi môn sẽ chó cùng rứt dậu. Ôn Cựu Thành, ngươi không phải cùng Úc Cửu nói qua sao? Hắn là thi môn môn chủ nhi tử. Hẳn là biết không ít có dùng tin tức đi. Nói lên chuyện này, Phương Vô Tử liền càng thêm đau đầu. Hắn thật là tìm Úc Cửu nói qua lời nói, nhưng Úc Cửu người này cực kỳ giảo hoạt, lời nói thật thật giả giả, quậy với nhau làm người phân không rõ ràng lắm. Phương Vô Tử cũng từng thử qua sử dụng đặc thù thủ đoạn, tỉ như nói lợi dụng dược vật cùng tâm lý thôi miên chờ biện pháp làm Úc Cửu nói thật. Kết quả hiệu quả cực nhỏ. Úc Cửu hẳn là đã từng tiếp thu quá dài thời gian cao cường độ chuyên nghiệp huấn luyện, dẫn tới hắn thừa nhận trình độ trở nên cực kỳ cường hãn, vô luận là thân thể thượng tàn phá, vẫn là tinh thần thượng tra tấn, đều không thể làm hắn khuất phục. Phương Vô Tử, Úc Cửu không muốn phối hợp, hắn nói trừ phi có thể nhìn thấy Hề Hề, nếu không hắn cái gì đều sẽ không nói. Ôn Cựu Thành nhướng mày, hắn thấy Hề Hề làm cái gì? Phương Vô Tử lắc đầu, không biết. Ôn Cựu Thành càng thêm kinh ngạc. Liền ngươi đều đoán không ra hắn sao? Huyền môn năm người bên trong, liền thuộc Phương Vô Tử nhất thị nghiền ngẫm nhân tâm, rất ít nhìn thấy liền hắn đều đoán không ra người. Úc Cửu người này không chỉ có giảo hoạt, hơn nữa hắn nơi này có điểm quái. Phương Vô Tử vừa nói, một bên chỉ đầu mình. Hắn có đôi khi thực lý trí, có đôi khi lại hoàn toàn không có logic, ta không có biện pháp dùng người bình thường tư duy đi suy đoán hắn. Đoàn xe ở cửa thành ngừng lại. Thủ thành quan binh vừa thấy đến này nhóm người trang phẫn, liền biết bọn họ là Ngọc Lân vệ, vội vàng tránh ra lộ. Cửa thành mở rộng ra, đoàn xe thuận lợi vào thành. Tiêu Hề Hề cố ý làm người ở các cửa thành nhìn chằm chằm. Vừa thấy đến Ngọc Lân vệ đã trở lại, lập tức liền có người tiến lên đi ngăn lại đoàn xe, cũng đối dẫn đầu thượng khuê nói. Quý phi nương nương cho các ngươi hồi kinh lúc sau, lập tức tiến cung đi gặp nàng, nàng có chuyện rất trọng yếu muốn cùng các ngươi nói. Thượng Khuê không dám trì hoãn, lập tức mang theo Ngọc Lân vệ tiến cung đi. Tiêu Hề Hề biết được bọn họ rốt cuộc đã trở lại, lập tức đứng dậy đi tới cửa, duỗi trường cổ ra bên ngoài nhìn xung quanh. Đương nàng nhìn thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh thân ảnh khi, trước mắt sáng ngời, cả người đều tinh thần đi lên. Thượng Khuê chắp tay hành lễ, mạc tướng bái kiến quý phi nương nương. Phương Vô Tử cùng Ôn Cựu Thành cũng giống mô giống dạng mà hành lễ. Đãi vào thiên điện. Thượng Khuê lập tức đưa bọn họ ở Đỡ Phong bên trong thành trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Hắn đem trang có Hải Sinh Hoa hộp gấm hai tay dâng lên. Tiêu Hề Hề tiếp nhận hộp gấm nhìn nhìn, nghiêm túc nói, lần này vất vả ngươi. Thượng Khuê vội nói, Mạc tướng kỳ thật cũng không có làm cái gì, này hết thảy đều là Phương Thái Y cùng Ôn tiên sinh công lao. Phương Vô Tử, lần này nếu không có ngươi hỗ trợ, chúng ta kế hoạch cũng không dễ dàng như vậy thành công, ngươi công lao rất lớn. Thượng Khuê khách khí mà chối từ, Phương Thái Y quá khen. Tiêu Hề Hề nhìn Bảo Cầm liếc mắt một cái. Bảo Cầm lập tức sai người đem đã sớm chuẩn bị tốt vật phẩm lấy ra tới. Trừ bỏ tiền bạc cùng tơ lụa ở ngoài, còn có một phen vừa thấy liền giá trị xa xỉ bảo đao. Này đao là Tiêu Hề Hề làm người từ thiếu phủ bên trong tìm ra, nghe nói là danh gia chế tạo, ở trên giang hồ rất có danh khí, coi như là một phen tuyệt thế danh đao. Tiêu Hề Hề, này đó là bổn cung cho ngươi ban thưởng, ngươi thả nhận lấy, đãi về sau bổn cung cùng hoàng thượng nhấc lên, nhìn xem có không đem mươi chức quan lại hướng lên trên nhấc lên. Thượng Khuê trong lòng đại hỷ, vội vàng dập đầu tạ ơn. Hắn đôi tay tiếp nhận ban thưởng, mỹ tư tư mà cáo lui rời đi. Chờ hắn vừa đi, Tiêu Hề Hề lập tức đứng lên, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi cùng ta tới. Phương Vô Tử cùng Ôn Cựu Thành đi theo đứng lên. Bởi vì Ôn Cựu Thành thương còn không có hảo, hắn động tác không khỏi có chút chậm chạp. Tiêu Hề Hề nhận thấy được điểm này, nhớ tới hắn bị thương sự, vội vàng hỏi. Thương thế của ngươi thế nào? Rất nghiêm trọng sao? Thiếu cái gì dược liệu đều có thể cùng ta nói, ta làm thái y viện cho ngươi chuẩn bị. Ôn Cựu Thành cười hạ, không có việc gì, một chút da thịt thương mà thôi. Kỳ thật bị thương rất trọng, xương sườn đều chặt đứt hai căn, thiếu chút nữa liền đem nội tạng cấp đâm xuyên qua. Nhưng hắn không nghĩ làm sư muội lo lắng, liền cố ý đem sự tình hướng nhẹ nói. Tiêu Hề Hề tự trách nói, thực xin lỗi, nếu không phải ta cho ngươi đi đỡ Phong Thành tìm đại sư huynh, ngươi liền sẽ không bị thương. Ôn Cựu Thành sờ sờ nàng đầu, người một nhà, nói những thứ này để làm gì? Tiêu Hề Hề đôi mắt có chút toan trướng. Tuy rằng nàng cả đời này không có được đến cha mẹ ái, nhưng nàng theo sư phụ cùng các sư huynh đệ nơi này được đến gấp bội ái. Ông trời đãi nàng không tệ. Phương Vô Tử thấy nàng một bộ muốn khóc bộ dáng, mỉm cười nói sang chuyện khác. Không phải nói có chuyện quan trọng muốn cùng chúng ta nói sao? Tiêu Hề Hề hít vào một hơi, đem kia cổ chua xót cảm xúc áp xuống đi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Bọn họ ra thiên điện, hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Tiêu Hề Hề lời ít mà ý nhiều mà đem Lạc Thanh Hàn hôn mê sự tình nói hạ, cũng nhắc tới về đổi mệnh chi thuật suy đoán. Bọn họ tiến vào phòng ngủ, thấy được còn ở hôn mê bên trong Lạc Thanh Hàn. Phương Vô Tử đè lại Lạc Thanh Hàn mạch đập, một lát sau buông ra. Tiêu Hề Hề khẩn trương mà truy vấn, thế nào? Đại gia sớm an. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1052, C1052, quả thực là càng nghĩ càng thấy ớn. Phương Vô Tử nhíu mày, hắn mạch tượng trừ bỏ có điểm hư ngoại, không có gì khuyết điểm lớn, theo lý thuyết không nên hôn mê. Tiêu Hề Hề, thái y lệnh cũng là nói như vậy, như thế nào đều tìm không ra hoàng thượng hôn mê nguyên nhân. Phương Vô Tử, xem ra thực sự có thể là cùng đổi mệnh chi thuật có quan hệ. Tiêu Hề Hề tâm nhắc lên, các ngươi đổi mệnh chi thuật có bao nhiêu hiểu biết? Phương Vô Tử nhìn về phía Ôn Cựu Thành. Ôn Cựu Thành một bên hồi ức trong trí nhớ nội dung, một bên chậm rãi nói. Ta từng ở huyền môn tàng thư các nội nhìn đến quá có quan hệ đổi mệnh chi thuật ghi lại. Loại này tà thuật giống nhau muốn chia làm ba cái bước đi. Bước đầu tiên, nghĩ cách được đến bị đổi mệnh người sinh thần bát tự, máu, cùng với tóc, lợi dụng này tam dạng đồ vật chế tác thành tà vật. Bước thứ hai phải dùng chí thân người huyết đi tưới cái này tà vật, cũng đem nó chôn nhập âm tà nơi. Bước thứ ba, lựa chọn một cái thích hợp nhật tử cử hành pháp sự. Ở pháp sự chính thức bắt đầu sau, bị đổi mệnh người thân thể sẽ xuất hiện đầu váng mắt hoa tình huống. Cùng với pháp sự đẩy mạnh, bị đổi mệnh người tình huống thân thể sẽ càng ngày càng không xong, nghiêm trọng thậm chí sẽ lâm vào hôn mê. Chờ pháp sự hoàn thành sau, đổi mệnh chi thuật liền tính thành công. Tiêu Hề Hề từ giường bên biến trong ngăn tủ lấy ra cá nhân ngẫu nhiên. Nàng đem người ngẫu nhiên đưa qua đi, này có thể hay không là dùng để thực thi đổi mệnh chi thuật tà vật. Ôn Cựu Thành vương tái nhật tay phải, tiếp nhận người ngẫu nhiên nhìn kỹ xem, hoặc nhìn hẳn là, đem nó cắt khai nhìn xem đi. Tiêu Hề Hề đưa tới một phen tiểu xảo kim kéo, thật cẩn thận mà đem người ngẫu nhiên cắt khai, phát hiện bên trong trừ bỏ đống lớn bị máu loãng phao đến biến thành màu đen sợi bông ở ngoài, còn có một sợi mềm mại đầu tóc. Phương Vô Tử cầm lấy kia một sợi tóc nhìn nhìn. này tóc rất nhỏ thật mềm, cuối cùng còn mang theo một chút cuốn. Hắn nói, này không giống như là người trưởng thành đầu tóc, càng như là trẻ con tóc máu. Tiêu Hề Hề sửng sốt, này không nên là Lạc Thanh Hàn đầu tóc sao? Như thế nào sẽ là tóc máu? Phương Vô Tử, Đại Thịnh Triều rất nhiều địa phương đều có cái tập tục, ở hài tử trăng tròn thời điểm, cắt rớt hài tử tóc máu, cũng lưu lại một bộ phận tóc máu làm kỷ niệm, Lạc Thanh Hàn mẹ đẻ có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Lạc Thanh Hàn mới vừa sinh hạ tới lúc ấy, Thẩm Chiêu Nghi còn không biết Thẩm gia sắp bị diệt môn, nàng đối đứa con trai này hẳn là rất thương yêu, hẳn là sẽ nếu như hắn cha mẹ giống nhau, vì chính mình nhi tử lưu lại một ít tóc máu làm kỷ niệm. Chính là sau lại Thẩm Chiêu Nghi đã chết, những cái đó bổn hẳn là làm kỷ niệm tóc máu lại không cánh mà bay. Tiêu Hề Hề giọng nói có chút khô khốc. Nếu thật là nói như vậy, cái kia ý đồ đổi đi Lạc Thanh Hàn mệnh cách người, chẳng phải là ở hắn mới sinh ra thời điểm, cũng đã theo dõi hắn. Quả thực là càng nghĩ càng thấy ớn. Một cái mới vừa sinh ra trẻ con, còn không có tới kịp nhận thức thế giới này, đã bị lòng dạ khó lường người coi làm con mồi. Người nọ liền giống như một cái tránh ở chỗ tối rắn độc, đối với ngây thơ vô tri Lạc Thanh Hàn lộ ra tham lam mà lại ác độc ánh mắt. Phương Vô Tử ý vị thâm trường mà thở dài. Tử vi mệnh cách ngàn năm khó gặp một lần. Nếu có thể được đến này mệnh cách, không chỉ có thể vạn sự trôi chảy, sống lâu trăm tuổi, còn có thể vấn đỉnh long tòa, nhất thống thiên hạ, lệnh người trong thiên hạ đều đối này cúi đầu xưng thần. Đây là vô số người nằm mơ đều muốn cực phẩm mệnh cách. Đương như vậy mệnh cách xuất hiện ở một cái ngây thơ vô tri, không hề tự bảo vệ mình năng lực trẻ con trên người khi, rất khó không cho nhân sinh ra tham niệm. Đặc biệt là những cái đó vốn là tâm thuật bất chính người. Bọn họ sẽ nhịn không được ở trong lòng ảo tưởng, vì cái gì tử vi mệnh cách không phải ta? Vì cái gì ta không thể đem tử vi mệnh cách từ cái này tiểu thí hài trên người đoạt lấy tới? Tiêu Hề Hề nghe được trong lòng phát mau, đồng thời có một cổ vô danh hỏa khởi hướng lên trên mạo. Liền bởi vì nào đó đồ vô sĩ tham niệm, Lạc Thanh Hàn đại hảo nhân sinh bị ngạnh sinh sinh xoay chuyển, không duyên cớ nhiều bị như vậy nhiều tội. Chờ nàng bắt được cái kia đồ vô sĩ, nàng nhất định phải đánh bạo tên kia đầu chó. Ôn Cựu Thành trầm ngâm nói, nhưng theo lý thuyết, giống Lạc Thanh Hàn như vậy tử vi mệnh cách, là rất khó bị đổi đi. Đổi mệnh chi thuật xác suất thành công vốn là cực thấp, càng miễn bàn Lạc Thanh Hàn vẫn là chịu trời cao chiếu cố tử vi mệnh cách, nếu mạnh mẽ thi triển đổi mệnh chi thuật, lập tức liền sẽ gặp thành lần phản phệ, người nọ đương trường phải chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng hiện tại Lạc Thanh Hàn đã hôn mê bất tỉnh, này thuyết minh đổi mệnh chi thuật đã tiến triển tới rồi cuối cùng mấu chốt thời kỳ, khoảng cách thành công chỉ còn một bước xa. Chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Phương Vô Tử, có lẽ người nọ dùng cái gì đặc thù thủ đoạn. Ôn Cựu Thành, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, đều rất khó bài trừ tử vi mệnh cách tự mang khí vận, bởi vì có được tử vi mệnh cách người chú định sẽ quân lâm thiên hạ, này ý nghĩa tử vi mệnh cách cùng vận mệnh quốc gia có mật không thể phân quan hệ, trừ phi người nọ có thể đem Đại Thịnh Triều vận mệnh quốc gia làm hỏng, nếu không hắn không có khả năng đổi đến đi tử vi mệnh cách. Phương Vô Tử, nếu là người nọ đem Đại Thịnh Triều vận mệnh quốc gia cũng làm hỏng đâu. Ôn Cựu Thành, Đại Thịnh Triều lại không phải cái gì xa xôi tiểu quốc, lớn như vậy một quốc gia, vận mệnh quốc gia tất nhiên vô cùng hưng thịnh, muốn phá hư nó nói dễ hơn làm. Tiêu Hề Hề nhớ tới thật lâu trước kia, chính mình nằm ở Trích Tinh trên đài ngủ nướng, tỉnh lại khi vừa lúc nhìn thấy sư phụ ở đối với tinh tượng đùa nghịch la bàn. Kia hẳn là một cái mùa hè ban đêm, gió đêm thật mát mẻ, thổi tới nhân thân thượng thoải mái cực kỳ. Tiêu Hề Hề ngồi dậy, ngáp một cái, hàm hồ hỏi. Sư phụ, ngài đang làm cái gì? Huyền Cơ Tử cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ta ở thông qua tinh tượng xem xét Đại Thịnh Triều vận mệnh quốc gia. Tiêu Hề Hề đi đến hắn bên người, nhìn trong tay hắn cái kia thường thường vô kỳ la bàn, tò mò hỏi. Ngươi như thế nào bỗng nhiên nghĩ đến xem cái này? Ngôn Tình Xuyên không? Huyền Cơ Tử, ta mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ nhìn xem tinh tượng, nhìn xem Đại Thịnh Triều vận mệnh quốc gia như thế nào, liền trước mắt tinh tượng tới xem. Đại Thịnh Triều vận mệnh quốc gia thực hưng thịnh, ít nhất còn có thể lại kéo dài 500 năm. Tiêu Hề Hề qua một tiếng, lâu như vậy a. Huyền Cơ Tử từ từ mà cảm thán, minh quân giáng thế, Đại Thịnh sẽ biến thành chân chính thịnh thế. Tiêu Hề Hề đột nhiên kỳ tưởng, nếu là nửa đường thượng có nhân tạo phản, hủy hoại Đại Thịnh Triều vận mệnh quốc gia làm sao bây giờ? Huyền Cơ Tử khó được bày ra nghiêm túc biểu tình, nghiêm túc mà nói cho nàng. Đường đường Đại Thịnh Triều vận mệnh quốc gia, không phải dễ dàng như vậy có thể bị hủy diệt. trừ phi người nọ có thể chặt đứt Đại Thịnh Triều long mạch, lệnh Đại Thịnh Triều vận mệnh quốc gia suy yếu khô kiệt. Nhưng như vậy gần nhất nói, toàn bộ Đại Thịnh Triều đều đem lâm vào liên miên chiến hỏa. Đối tầng dưới chót bá tánh tới nói, kia tuyệt đối sẽ là một hồi đáng sợ tai nạn. Tiêu Hề Hề bị hắn kia nghiêm túc biểu tình hoảng sợ, chạy nhanh nhắm lại miệng, không dám lại hỏi nhiều. Huyền Cơ Tử lại ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Nếu ngươi tương lai gặp được chuyện như vậy, nhất định phải nghĩ cách bảo vệ Đại Thịnh Triều vận mệnh quốc gia, kia không chỉ có liên quan đến một người sinh tử, càng liên quan đến người trong thiên hạ vận mệnh. Tiêu Hề Hề không quá minh bạch sư phụ lời này ý tứ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Ta nhớ kỹ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1053, C1053, Long Mạch. Huyền Cơ Tử lời nói, dần dần cùng Ôn Cựu Thành lời nói trùng hợp. Lớn như vậy một quốc gia, vận mệnh quốc gia tất nhiên vô cùng hưng thịnh, muốn phá hư nó nói dễ hơn làm. Tiêu Hề Hề bỗng nhiên mở miệng, chỉ cần có thể chặt đứt long mạch, là có thể phá hư vận mệnh quốc gia. Phương Vô Tử cùng Ôn Cựu Thành đồng thời nhìn về phía nàng. Tiêu Hề Hề làm người đem Đại Thịnh Triều bản đồ cầm lại đây. Bản đồ bị Quán Bình đặt lên bàn. Ba người vây đứng ở bên cạnh bàn. Hơi hơi ố vàng trên bản đồ, đại biểu sơn xuyên con sông Đường Công uốn lượn phập phồng, hội tụ thành một mảnh tráng lệ núi sông. Đây là Đại Thịnh Triều khắp Giang Sơn. Đại biểu vận mệnh quốc gia long mạch liền giấu ở trong đó. Phương Vô Tử cùng Ôn Cựu Thành nhìn một hồi lâu, cũng không có thể nhìn ra long mạch ở đâu. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Hề Hề. Tiêu Hề Hề nhìn bản đồ ngay ra, thật lâu sau mới có động tác. Nàng vương tinh tế trắng nõn tay phải ngón trỏ, xuyên qua nửa trương bản đồ, nhẹ nhàng dừng ở Trần Lưu Quận. Ba chữ mặt trên. Nơi này là long mạch đuôi bộ. Nàng đầu ngón tay rời đi Trần Lưu Quận, thông thả hướng bên trái di động. Trên bản đồ thượng vẽ cái rất lớn nửa vòng tròn, cuối cùng ngừng ở Đại Phúc Sơn vị trí thượng. Nơi này là long mạch trung bộ. Tay nàng chỉ lần nữa di động, dọc theo con sông uốn lượn đi trước, dừng ở Thịnh Kinh Thành ba chữ thượng. Nơi này là long mạch phần đầu. Phương Vô Tử cùng Ôn Cựu Thành xem đến không hiểu ra sao. Ngươi như thế nào biết đây là long mạch nơi? Tiêu Hề Hề giọng nói có chút khô khốc, thế cho nên phát ra tới thanh âm có vẻ khàn khàn. Này ba cái địa phương đều từng phát sinh quá diệt môn thảm án, như vậy nhiều người chịu khổ tàn sát, sau khi chết còn bị đốt thi. Uổng mạng người oán niệm lan tràn, này ba chỗ không thể nghi ngờ là tốt nhất âm tà nơi. Đem tà vật chôn nhập âm tà nơi, không những có thể tiến thêm một bước hoàn thành đổi mệnh chi thuật, đồng thời còn có thể lợi dụng những cái đó uổng mạng người máu tươi cùng oán niệm ô nhiễm long mạch, lệnh long mạch vô pháp lại bình thường vận chuyển. Hơn nữa các ngươi không phát hiện sao? Đêm này mấy cái địa phương liên tiếp lên, chính là bắt đầu thất tinh hình dạng. Mà Tử Vi tinh vào chỗ với bắt đầu thất tinh đỉnh, cũng chính là Thịnh Kinh Thành nơi vị trí. Từ lúc bắt đầu hiện tượng thiên văn cũng đã nói cho chúng ta, này một cái chính là long mạch. Lúc trước nàng ở huyền môn thời điểm, liền từng không ngừng một lần mà nhìn bầu trời Tử Vi tinh xuất thần, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới kia kỳ thật là một loại nhắc nhở. Nếu nàng có thể sớm một chút liên tưởng đến giữa hai bên quan hệ, có lẽ Lạc Thanh Hàn liền sẽ không lâm vào hôn mê. Mãnh liệt tự trách nảy lên trong lòng, làm nàng lần đầu sinh ra tự mình chán ghét cảm xúc. Nàng vì cái gì như vậy bổn? Vì như vậy vô dụng. Phàm là nàng có thể lại thông minh một chút, sự tình đều sẽ không diễn biến đến nước này. Nước mắt không tiếng động mà chảy xuống, nện ở trên mặt bàn, phát ra nhẹ nhàng xoạch thanh. Một con bàn tay to nhẹ nhàng dừng ở nàng trên đầu. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, lộ ra một đôi chứa đầy nước mắt đôi mắt. Nàng nhìn Phương Vô Tử, nức nở nói. Ta thật sự quá vô dụng. Nếu đổi thành là các sư huynh, có lẽ đã sớm đã suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do. Chỉ có nàng nhất vô dụng, cái gì đều làm không được, chỉ có thể chờ bị người bảo hộ. Phương Vô Tử ôn nhu trấn an, ngươi đã làm được thực hảo. Tiêu Hề Hề lắc đầu, ta làm được một chút đều không tốt, các ngươi tất cả mọi người ở vì ta mà bôn ba. Còn kém điểm ném mệnh, ta lại một chút vội đều không thể giúp, ta thật sự quá vô dụng. Ôn Cựu Thành thở dài, ngươi đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện này cũng không phải ngươi sai, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển đến nước này. Tiêu Hề Hề cúi đầu, dùng ống tay áo hung hăng lau hạ đôi mắt, dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Các ngươi không cần an ủi ta, hiện tại việc cấp bách là mau chóng phá hư đổi mệnh chi thuật. Phương Vô Tử rũ mắt xem nàng, thấy nàng tuy rằng vẫn là hai mắt hồng toàn bộ, nhưng thần sắc đã trở nên bình tĩnh lại, liền biết nàng đã nghĩ thông suốt. Hắn thu hồi tay, trầm ổn hỏi. Ngươi tưởng như thế nào làm? Tiêu Hề Hề duỗi tay chỉ bản đồ, bình tĩnh mà phân tích nói. Đổi mệnh chi thuật cuối cùng một bước là cử hành pháp sự. Nhưng người nọ không chỉ có muốn đổi mệnh, đồng thời còn tưởng phá hư long mạch. Vì hai mặt đều đến, người nọ khẳng định sẽ dọc theo long mạch chế tạo âm tà nơi. Ta đoán trước ít nhất sẽ có 7 cái âm tà nơi. Cũng chỉ là nói, viết có Lạc Thanh Hàng Sinh thần bát tự tà vật hẳn là có 7 cái. Chúng ta đến đem kia 7 cái tà vật toàn bộ tìm ra hủy diệt. Những cái đó tà vật là thi triển đổi mệnh chi thuật quan trọng đạo cụ, một khi chúng nó toàn không có, đổi mệnh chi thuật khẳng định cũng muốn bị bắt gián đoạn. Đây cũng là Bùi Thiên Hoặc ở lấy đi cái kia tà vật sau, vì cái gì sẽ bị người điên rồi đuổi giết nguyên nhân. Bởi vì hắn không chỉ có phát hiện đổi mệnh chi thuật chân tướng, thậm chí còn có khả năng sẽ phá hư đổi mệnh chi thuật thực thi. Phương Vô Tử cùng Ôn Cựu Thành đồng thời gật đầu, đối nàng lời nói tỏ vẻ tán đồng. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Hiện giờ Lạc Thanh Hàng hôn mê bất tỉnh, ta cần thiết muốn lưu tại hắn bên người, để tránh có lòng mang ý xấu người sấn hư mà nhập, tìm kiếm tà vật nhiệm vụ cũng chỉ có thể làm ơn cho các ngươi. Đổi mệnh một chuyện không phải là nhỏ, Tiêu Hề Hề không dám nói cho người khác. Nàng hiện tại duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có các sư huynh. Phương Vô Tử, chúng ta thực nguyện ý giúp ngươi cái này vội, nhưng cho dù chúng ta đem hết toàn lực đi tìm, cũng chưa chắc có thể đuổi ở đổi mệnh chi thuật hoàn thành phía trước tìm được những cái đó tà vật. Ôn Cựu Thành nói tiếp, một khi đổi mệnh chi thuật thành công, liền vô pháp lại bị nghịch chuyển, Lạc Thanh Hàng rất có thể sẽ bởi vậy mà bỏ mạng. Tiêu Hề Hề mím môi, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Ta có biện pháp giải quyết cái này nan đề. Phương Vô Tử nhìn chằm chằm nàng, ngươi tính toán như thế nào làm? Tiêu Hề Hề cắn răng nói. Ta hoài nghi đổi mệnh chi thuật phía sau màn hung phạm đến từ Thiên Môn, thậm chí rất có thể chính là Thiên Môn môn chủ. Các ngươi không phải bắt được Úc Cửu sao? Úc Cửu vừa lúc là Thiên Môn quan trọng thành viên, hắn khẳng định biết Thiên Môn môn chủ sự tình. Ta sẽ nghĩ cách từ trong miệng hắn bộ lấy tình báo. Chỉ cần có thể làm ta tìm được Thiên Môn môn chủ, ta liền có thể giết Thiên Môn môn chủ. Một khi phía sau màn hung phạm đã chết, đổi mệnh chi thuật tự nhiên cũng liền thất bại. Ôn Cựu Thành, ngươi như thế nào có thể xác định phía sau màn hung phạm liền nhất định là Thiên Môn môn chủ? Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ cười khổ, đánh cuộc một phen nhìn xem đi, sự tình tới rồi tình trạng này, ta trừ bỏ đánh cuộc một phen cũng không biện pháp khác. Phương Vô Tử như củ tâm tồn nghi ngờ, ngươi thật là như vậy tưởng sao? Tiêu Hề Hề thở dài, bằng không ta còn có thể nghĩ như thế nào? Hiện tại với ta mà nói, Úc Cửu chính là duy nhất đột phá khẩu, ta chỉ có thể từ hắn nơi này xuống tay. Hy vọng hắn đừng làm ta thất vọng. Phương Vô Tử lại nhìn nàng một lát, không có thể từ trên mặt nàng nhìn ra bất luận cái gì khác thường, chỉ có thể tạm thời tin nàng lời nói. Chúng ta đến đi về trước chuẩn bị một chút. Tiêu Hề Hề tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng cũng biết bọn họ mệt nhọc bôn ba thời gian dài như vậy, cũng chưa có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nàng thật sự là ngượng ngùng lại thúc giục bọn họ, chỉ có thể mắt trông mong địa đạo. Ta sẽ truyền lệnh đi xuống. Làm Ngọc Lân vệ toàn lực hiệp trợ các ngươi đi tìm tà vật. Phương Vô Tử cùng Ôn Cựu Thành gật đầu nói tốt. Trước khi đi, Phương Vô Tử mang đi kia đóa hải sinh hoa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1054, C1054, hắn rất có thể sẽ chết. Ngày kế ngày mới lượng, Phương Vô Tử, Ôn Cựu Thành, cùng với Bùi Thiên hoặc liền lần nữa xuất phát rời đi Thịnh Kinh. Cùng bọn họ cùng nhau đi, còn có Thượng Khuê xuất lĩnh Ngọc Lân vệ. Lâm xuất phát phía trước, Phương Vô Tử còn cố ý làm người đem một thứ đưa vào hoàng cung. Thường Công Công đôi tay phủng trang có thuốc viên tiểu bình sứ, cung kính mà nói. Phương Thái Y nói, đây là dùng hải sinh hoa chế tác mà thành đan dược, có thể chữa khỏi nương nương nội thương, thỉnh ngài mau chóng dùng. Tiêu Hề Hề duỗi tay tiếp nhận tiểu bình sứ, từ giữa đảo ra một viên tròn vo màu trắng ngà thuốc viên. Thuốc viên có ngón út như vậy đại, tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Tiêu Hề Hề không như thế nào do dự liền đem thuốc viên bỏ vào trong miệng, nhai toái sau một chút đều không khổ, thậm chí còn có chút ngọt. Trước kia đại sư huynh cho nàng phối dược, mỗi lần đều sẽ cố ý đem dược làm cho thực khổ, lấy này tới cảnh cáo nàng muốn chiếu cố hảo tự mình, không cần lại làm chính mình sinh bệnh bị thương. Chính là lúc này đây, đại sư huynh cho nàng dược lại một chút đều không khổ. Đây là một loại không tiếng động duy trì. Thật giống như là ở nói cho nàng, mặc kệ nàng gặp được bao lớn khó khăn đều không phải sợ, nàng còn có bọn họ. Chẳng sợ tương lai nàng không địa phương đi, nàng cũng còn có thể cùng bọn họ một khối hồi huyền môn. Tiêu Hề Hề trong lòng lại toan lại ấm. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ dược lực ở trong cơ thể hóa khai. Nguyên bản tắc huyệt đạo lần lượt bị đã thông, dần dần khôi phục thông suốt, nội thương cũng ở nhanh chóng khép lại. Một cổ ấm áp nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, làm nàng cảm thấy rất là thoải mái. Nàng thử thuyên chuyển nội lực, phát hiện nội lực đã khôi phục vận chuyển. Nàng lợi dụng nội lực đem nội thương tàn lưu xuống dưới máu bầm một chút ra bên ngoài bức. Bỗng nhiên, nàng há mồm phun ra một ngụm máu đen. Bảo Cầm cùng Thường Công Công thấy thế hoảng sợ, đang muốn làm người đi kêu thái y, đã bị Tiêu Hề Hề gọi lại. Ta không có việc gì, không cần kêu thái y. Tiêu Hề Hề cầm lấy lụa khăn, lau bên miệng tàn lưu vết máu, ngữ khí nhẹ nhàng. Ta vừa rồi chỉ là đem động lại ở trong cơ thể máu bầm cấp phun ra, hiện tại ta trong thân thể nội thương đã hảo đến không sai biệt lắm. Không chỉ có như thế, ngay cả sử dụng hóa thân cổ lưu lại cổ độc cũng bị nhân tiện bài ra tới. Hiện giờ thân thể của nàng cơ bản đã khôi phục khỏe mạnh, võ công không hàng phản tăng, nội lực so trước kia còn hướng lên trên tăng lên một chút, trở nên càng thêm hồn hậu vững chắc. Bảo Cầm cùng Thường Công Công thấy nàng khí sắc sắc thật hảo rất nhiều, lúc này mới yên lòng. Tiêu Hề Hề cảm giác cả người đều trở nên thật nhẹ nhàng. Phản phất đổ trong lòng đồ vật biến mất, ngay cả hô hấp đều so với phía trước càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng thoải mái. Nàng bổ nhào vào trên án thư, bắt đầu vùi đầu phê duyệt tấu chương. Hôm nay nàng phá lệ ra sức. Nàng còn có mặt khác việc cần hoàn thành, không thể bởi vì này đó tấu chương chậm trễ quá nhiều thời gian. Bởi vì nội thương đã khỏi hẳn, cổ độc cũng bị rửa sạch sạch sẽ, hiện tại nàng thể chất lại không giống phía trước như vậy suy yếu, phê duyệt xong tấu chương lúc sau nàng tinh thần đã thực no đủ, một chút không thấy mệt mỏi. Tiêu Hề Hề đi nhìn nhìn Lạc Thanh Hàn. Hắn còn ở trong lúc hôn mê, hoàn toàn không có muốn thức tỉnh dấu hiệu. Càng không xong chính là, Tiêu Hề Hề có thể rõ ràng nhìn đến Lạc Thanh Hàn quanh thân xuất hiện nhẹ nhẹ từng đợt màu đen hơi thở. Đó là đại biểu cho tử vong cùng điềm xấu vận rủi. Xem ra đổi mệnh chi thuật đã tiến triển tới rồi cuối cùng một bước, Lạc Thanh Hàn trên người khí vận đang ở bị cuồn cuộn không ngừng mà rút ra, còn như vậy đi xuống, hắn rất có thể sẽ chết. Tiêu Hề Hề trong lòng phát khẩn. Nàng không dám chậm trễ nữa thời gian, chuẩn bị đi gặp một lần Út Cử. Xoay người khi, nàng thoáng nhìn hầu đứng ở bên Thường Công Công, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Nàng thình lình hỏi câu. Ngươi tiến cung thời gian dài bao lâu? Thường Công Công hiển nhiên là không nghĩ tới quý phi sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, sửng sốt mới nói. Hồi nương nương nói, nô tài 5 tuổi khi tiến cung, cự nay đã qua đi mau 20 năm. Tiêu Hề Hề, 20 năm a, khi đó Thịnh Vĩnh Đế hẳn là kế vị không bao lâu đi. Thường Công Công gật đầu, đúng vậy, đó là Thịnh Vĩnh Đế kế vị năm thứ hai. Bởi vì Thịnh Trường Đế tại vị khi làm không ít hồ đồ sự, làm hại hậu cung đã chết không ít người, ở Thịnh Vĩnh Đế kế vị sau, lại bởi vì thanh toán ngày xưa của oán giết không ít người, trực tiếp dẫn tới hậu cung người trong số giảm mạnh, hầu hạ người đều không đủ dùng. Vì thế ở Thịnh Vĩnh Đế kế vị năm thứ hai, trong cung chọn mua đại lượng cung nữ thái giám, Thường Công Công chính là ở kia một năm bị cha mẹ bán tiến cung, thành trong cung một cái thường thường vô kỳ tiểu thái giám. Sau lại nhiều lần trằn trọc, hắn bị phân đến Lạc Thanh Hàn bên người hầu hạ, vẫn luôn hầu hạ tới rồi hôm nay. Mà hắn cũng từ một cái bình thường tầng dưới chót tiểu thái giám, biến thành trong cung thái giám đại tổng quản. Tiêu Hề Hề bẻ ngón tay tính thời gian, khi đó hoàng thượng hẳn là cũng mới một tuổi đi. Thường Công Công, đúng vậy, khi đó hoàng thượng vẫn là tam hoàng tử. Tiêu Hề Hề, ngươi mới vừa bị điều đến tam hoàng tử bên người khi, có từng nhìn thấy quá cái gì kỳ quái người sao? Thời gian quá mức xa xăm. Thường Công Công suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Không có. Khi đó Thẩm gia còn hảo hảo, Thẩm Chiêu Nghi cũng không có bởi vì thù hận mà lâm vào điên cuồng. Nàng cùng mặt khác mẫu thân giống nhau, đối chính mình nhi tử tràn ngập quan ái. Tam hoàng tử bên người hầu hạ người, tất cả đều là Thẩm Chiêu Nghi tỉ mỉ chọn lựa ra tới, tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái người. Tiêu Hề Hề ngược lại hỏi, vậy ngươi biết tam hoàng tử tóc máu bị cắt rớt sau? Là bị ném vẫn là bị người thu hồi tới. Thường Công Công lần này thực mau liền cấp ra trả lời. Thẩm Chiêu Nghi dựa theo dân gian tập tục, ở Tam Hoàng Tử trăng tròn ngày đó cho hắn cắt tóc, cũng đem tóc của hắn chia làm hai phần, Thẩm Chiêu Nghi chính mình để lại một phần, còn có một phần bị đưa đi Thịnh Vĩnh Đế chỗ đó. Thịnh Vĩnh Đế là Lạc Thanh Hàng phụ thân, đem nhi tử tóc máu cấp phụ thân lưu một phần, đây là thực bình thường sự tình. Này hết thảy đều hợp tình lý, thoạt nhìn cũng không có cái gì không thích hợp địa phương. Tiêu Hề Hề, Thẩm Chiêu Nghi lưu lại kia một bộ phận tóc máu còn ở sao? Thường Công Công lắc đầu, không có, bởi vì Thẩm Chiêu Nghi là bệnh chết, Thả Thái Y nói bệnh của nàng khả năng sẽ lây bệnh, vô pháp bình thường thổ tán, chỉ có thể đem nàng di thể hỏa tán, tính cả nàng sinh thời dùng quá đồ vật cũng đều bị thiêu không có, trong đó cũng bao gồm Tam Hoàng Tử kia bộ phận tóc máu. Thẩm Chiêu Nghi rốt cuộc là chết như thế nào, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Thái Y nói như vậy, bất quá là cho chuyện này bịt kín một tầng nội khố, miễn cho đại gia trên mặt đều không đẹp. Nếu Thẩm Chiêu Nghi trong tay lưu trữ kia bộ phận tóc máu đã bị thiêu, như vậy xuất hiện ở tà vật bên trong tóc máu, rất có thể là từ Thịnh Vĩnh Đế trong tay đánh cắp. Tiêu Hề Hề hỏi tiếp nói, Thịnh Vĩnh Đế trong tay kia bộ phận tóc máu ở nơi nào? Thường Công Công, nô tài không có ở Thịnh Vĩnh Đế bên người hầu hạ quá, những việc này nô tài không biết. Hắn dừng một chút lại nói tiếp. Nương nương nếu muốn biết những việc này nói, không ngại đi hỏi một chút Cam Phúc, hắn ở Thịnh Vĩnh Đế bên người hầu hạ rất nhiều năm, nhưng phàm là Thịnh Vĩnh Đế sự tình, hắn cơ bản đều biết. Ở Thịnh Vĩnh Đế qua đời sau, Cam Phúc bị Thái Hoàng Thái Hậu muốn qua đi. Hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu bị giam lỏng ở Thái Miếu bên trong, tính cả bên người nàng hầu hạ người cũng đều bị khiển đi nơi khác. Tiêu Hề Hề nhớ rõ Cam Phúc là bị tống cổ đi trông coi Hoàng Lăng. Ngươi làm người đưa cái lời nhắn đi Hoàng Lăng, đem Cam Phúc mang tiếng cung tới, bổn cung có việc muốn hỏi một chút hắn. Nhà 11, 11, đại gia tay còn ở sao? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1055, C1055, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Triệu Hiền dẫn người đi một chuyến Hoàng Lăng, kết quả lại tay không mà về. Khởi bẩm quý phi nương nương, Cam Phúc không thấy. Tiêu Hề Hề cả kinh, như thế nào sẽ không thấy? Triệu Hiền đúng sự thật đáp. Mạc tướng phái người đem toàn bộ Hoàng Lăng đều tìm một lần, không có thể tìm được Cam Phúc tung tích. Mạc tướng hỏi qua trông coi Hoàng Lăng hộ vệ sau, biết được Cam Phúc trước hai ngày sinh bệnh. Hai ngày này Cam Phúc chưa từng bước ra qua cửa phòng một bước, mọi người đều cho rằng hắn là ở chính mình trong phòng dưỡng bệnh, không ai đi quấy rầy hắn. Thẳng đến hôm nay Mạc tướng dẫn người đi Hoàng Lăng tìm hắn, mới phát hiện hắn đã không thấy. Tiêu Hề Hề, nói như vậy, Cam Phúc rất có thể ở hai ngày trước liền chạy. Triệu Hiền, đúng vậy. Sớm không chạy vãn không chạy, cố tình tuyển ở ngay lúc này chạy, Tiêu Hề Hề không tin có như vậy xảo sự tình, nhất định là có người trộm cắp Cam Phúc mật báo. Như vậy xem ra, Cam Phúc trên người điểm đáng ngờ càng nhiều. Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn về phía Thường Công Công, hỏi. Ngươi biết Cam Phúc trong nhà còn có người nào sao? Thường Công Công, theo nô tài biết, Cam Phúc là cô nhi, không cha không mẹ, đến nỗi nhà hắn còn có cái gì người? Nô tài cũng chỉ biết hắn có cái đệ đệ. Tiêu Hề Hề truy vấn, về hắn đệ đệ, ngươi biết nhiều ít sự. Thường Công Công, nô tài chỉ biết hắn đệ đệ đã từng tới Thịnh Kinh đi tìm hắn, nô tài cũng chính là ở lúc ấy mới biết được Cam Phúc còn có cái đệ đệ, khi lúc sau liền rốt cuộc không nghe người ta nói khởi quá hắn đệ đệ. Chính hắn cũng không ở người khác trước mặt nhắc tới chính mình còn có cái đệ đệ sự tình. Tiêu Hề Hề tưởng biết rõ ràng năm đó rốt cuộc là ai trộm đi Lạc Thanh Hàng tóc máu, chỉ cần biết rõ ràng chuyện này, là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được cái kia tránh ở chỗ tối tính kế Lạc Thanh Hàng đê tiện tiểu nhân. Hiện tại Cam Phúc chính là một cái thực tốt thiết nhập khẩu. Tiêu Hề Hề lấy hoàng đế danh nghĩa truyền lệnh đi xuống, hướng cả nước tuyên bố Hải Bắc công văn, kết xù treo giải thưởng tập nã Cam Phúc. Mặt khác lại sai người âm thầm tra tìm có quan hệ Cam Phúc đệ đệ tin tức. Nếu là có thể tìm được Cam Phúc đệ đệ, là có thể lợi dụng hắn câu ra Cam Phúc. Xử lý xong Cam Phúc sự tình sau, Tiêu Hề Hề sai người đem Út Cửu mang lại đây. Thường Công Công do dự hạ, vẫn là quyết định mở miệng nhắc nhở. Phương Thái Y trước khi đi, từng nhờ người chuyển cáo một câu cho ngài. Tiêu Hề Hề, nói cái gì? Thường Công Công. Phương Thái Y nói Út Cửu là cái rất nguy hiểm người, thỉnh ngài ngàn vạn phải cẩn thận. Tiêu Hề Hề đương nhiên cũng biết Út Cửu không phải cái dễ đối phó, nhưng sự tình tới rồi tình trạng này, nàng đã không có lựa chọn khác, chẳng sợ biết rõ phía trước có thể là hố, vì người yêu nàng cũng đến xông vào một lần. Thực mau Út Cửu bị đưa tới Tiêu Hề Hề trước mặt. Út Cửu trên người Hóa Dung cổ đã mất đi hiệu lực, hắn khôi phục thành nam tử bộ dáng, dung mạo tinh xảo điệt lệ, màu da lược hiện tái nhợt, có loại sống mái mặt biện âm nhu chi mỹ. Hắn huyệt đạo như cũ bị phong, không dùng được nội lực, tứ chi cũng bởi vì nhuyễn cốt tán mà nhất không nổi kính nhi. Nhưng dù vậy, Triệu Hiền như cũ sai người cho hắn tay chân thượng xiềng xích. Cấm vệ nhóm buông lỏng tay, Út Cửu liền giống như mềm bùn nằm liệt ngồi dưới đất, hắn kéo kéo trên cổ tay treo trầm trọng xiềng xích, nâng lên mí mắt nhìn về phía Tiêu Hề Hề, lười biếng địa đạo. Quý phi nương nương, đã lâu không thấy a. Bảo Cầm nhíu mày, trách mắng, ngươi làm càn. Thấy quý phi nương nương cư nhiên không hành lễ. Triệu Hiền lập tức đem Út Cửu từ trên mặt đất kéo túm lên. Hắn đem Út Cửu một cái cánh tay vặn đến phía sau, một cái tay khác đè lại Út Cửu sau cổ, dùng sức đi xuống áp, cưỡng bách Út Cửu cấp quý phi quỳ xuống hành lễ. Út Cửu biết chính mình phản kháng không được, đơn giản từ bỏ chống cự, theo lực đạo quỳ xuống. Hắn cười nhạo ra tiếng, quý phi nương nương nếu muốn cho ta quỳ xuống, chỉ cần nói một tiếng là được, không cần như vậy lao lực nhi. Tiêu Hề Hề, ngươi hẳn là biết ngươi hiện tại là cái gì tình cảnh, ngươi nếu không nghĩ chịu khổ nói, cũng đừng ra vẻ. Út Cửu làm bộ làm tịch mà thở dài, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, ta còn có thể chơi cái gì hoa chiêu đâu. Tiêu Hề Hề không nghĩ lãng phí thời gian cùng hắn múa mép khu môi. Nàng làm Triệu Hiền buông ra Út Cửu, đi thẳng vào vấn đề nói, bổn cung biết ngươi là Thi Môn Môn chủ nhi tử, hiện tại Thi Môn Môn chủ rơi xuống không rõ, ngươi biết hắn đi đâu vậy sao? Út Cửu tùy tiện mà ngồi dưới đất, thuận miệng nói, xin lỗi, ta không biết đâu. Tiêu Hề Hề, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Út Cửu, ta nói chính là lời nói thật a, ta thật không biết cha ta chạy đi đâu, bọn họ chạy trốn vội vàng, cũng chưa tới kịp cho ta biết một tiếng. Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm hắn, các ngươi chẳng lẽ liền không có chuyện gì trước nói tốt ước định sao? Tỷ như nói các ngươi bởi vì ngoài ý muốn mà tách ra, dù sao cũng phải có cái địa phương hoặc là phương thức chạm mặt đi. Út Cửu chậm rì rì mà nói. Chúng ta xác thật có ước định hảo chạm mặt phương pháp. Nhưng cha ta hiện tại đã biết ta bị bắt, liền tính ta đem chạm mặt phương thức nói cho các ngươi, cha ta cũng sẽ không mắc mưu. Hắn thậm chí còn khả năng sẽ trái lại lợi dụng cơ hội này hố các ngươi một phen. Tiêu Hề Hề nhấp môi dưới, nhưng ngươi dù sao cũng là con hắn, hổ độc còn không thực tử, hắn tổng không thể trí ngươi sinh tử với không màng đi. Út Cửu ý vị không rõ mà cười một cái. Ta chỉ là hắn con nuôi, ta cùng hắn chi gian cũng không có huyết thống quan hệ. Hắn thấy Tiêu Hề Hề bán tín bán nghi bộ dáng, lại nói tiếp. Thật không dám giấu giếm, giống ta như vậy con nuôi, hắn còn có thật nhiều cái. Biết tên của ta vì cái gì là chính sao? Liền bởi vì ta là hắn nhận nuôi thứ 9 đứa con trai. Mặc dù không có ta, hắn cũng còn có khác nhi tử. Nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít. Cho nên ta có thể thực minh xác mà nói cho các ngươi, cha ta sẽ không quản ta chết sống. Các ngươi chẳng sợ đem ta thiên đao vạn quả, hắn cũng sẽ không lộ diện. Tiêu Hề Hề hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới còn có như vậy nội tình. Nàng thuận thế hỏi, vậy ngươi hẳn là có rất nhiều huynh đệ đi. Út Cửu cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, bọn họ cùng ta cũng không phải là huynh đệ. Bọn họ cùng ta nhiều lắm xem như bị nhốt ở cùng cái lồng sắt chó con. Tiêu Hề Hề nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, người cái này so sánh thực chuẩn xác. Út Cửu thình lình đã bị nội hàm. Út Cửu xả hạ khóe miệng, cười khẩy nói. Giống chúng ta loại này không ai muốn chó con, có thể có cái địa phương đặt chân là được, không giống như là quý phi nương nương, chẳng sợ cha không thương mẹ không yêu, cũng còn có như vậy nhiều người nguyện ý đem ngài đương thành bảo bối dường như sủng. Tiêu Hề Hề cũng không có bị hắn nói đãi thiên, hỏi tiếp nói, ngươi không có nghĩ tới đi tìm ngươi cha mẹ người nhà sao? Út Cửu như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, trực tiếp liền cười lên tiếng. Ha ha, quý phi nương nương nói nhẹ nhàng, ta liền phụ mẫu của chính mình là ai cũng không biết, như thế nào đi tìm bọn họ? Lui một vạn bước nói, ta liền tính tìm được rồi bọn họ lại có thể như thế nào? Bọn họ có thể đem ta qua đi kia hơn 20 năm trải qua toàn bộ biến thành chỗ trống sao? Tiêu Hề Hề, bọn họ mạc không xong ngươi quá khứ, nhưng bọn hắn có thể cho ngươi một cái càng tốt tương lai. Út Cửu câu môi lãnh trào, một cái chó hoang có thể có cái gì tương lai? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1056, C1056, hắn thật sự quá thiếu tấu. Kế tiếp một canh giờ, Tiêu Hề Hề điên cuồng hướng Úc Cửu rót canh gà, làm hắn minh bạch cái gì gọi là tri thức thay đổi vận mệnh. Cái gì gọi là mệnh ta do ta không do trời. Úc Cửu càng đi hạ nghe, biểu tình liền càng cổ quái. Chờ Tiêu Hề Hề nói được miệng khô lưỡi khô dừng lại uống trà sữa nghỉ ngơi thời điểm, Úc Cửu lúc này mới từ từ mà mở miệng. Quý phi nương nương vì sao sẽ đối cha mẹ ta người nhà như vậy cảm thấy hứng thú? Tiêu Hề Hề, bổn cung muốn cho ngươi một lần nữa cảm thụ gia đình ấm áp, từ đây cải tà quy chính, đưa một cái phổ phổ thông thông người, đừng lại cùng thiên môn những người đó quậy với nhau, bọn họ đều không phải người tốt. Úc Cửu đại khái chưa từng nghe qua nói như vậy, cười đến nước mắt đều mau ra đây. Tiêu Hề Hề cũng không buồn bực, liền như vậy nhìn hắn cười, bình tĩnh nói. Ngươi hẳn là không phải tự nguyện gia nhập thiên môn, chỉ cần ngươi có thể hiệp trợ bổn cung bắt lấy thiên môn môn chủ, ngươi liền có thể thoát khỏi thiên môn khống chế, một lần nữa bắt đầu ngươi tự do sinh hoạt. Úc Cửu dần dần ngừng tiếng cười, đây mới là ngươi chân chính tưởng lời nói đi. Phía trước cái kia cái gọi là an ủi, đều bất quá là tưởng phòng trong ta cùng cha ta chi gian quan hệ. Tiêu Hề Hề hào phóng thừa nhận, không sai. Úc Cửu đầu ngón tay gợi lên một đoạn xiềng xích, một bên không chút để ý mà thưởng thức, một bên hỏi. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Tiêu Hề Hề, thiên môn môn chủ nếu là đã chết, đối chúng ta đều có chỗ lợi. Úc Cửu, chỉ là đối với các ngươi có chỗ lợi mà thôi, đối ta nhưng không có gì chỗ tốt, cha ta tuy rằng không đem ta đương hồi sự, nhưng hắn ít nhất cho ta một ngụm cơm ăn. Tiêu Hề Hề, tương lai chờ hắn nghèo túng, ngươi cũng có thể cho hắn một ngụm cơm ăn. Có tới có lui, này không phải công bằng sao? Úc Cửu lần nữa cười to ra tiếng, ha ha ha, hảo một cái có tới có lui. Quý phi nương nương quả nhiên thú vị thật sự. Tiêu Hề Hề, bổn cung là nghiêm túc tưởng cùng ngươi hợp tác. Úc Cửu hai mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng ngậm cổ quái ý cười, ta có thể đáp ứng cùng ngài hợp tác, nhưng ta có cái điều kiện. Tiêu Hề Hề, ngươi nói. Úc Cửu triều nàng ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi lại đây. Đến ta trước mặt tới. Tiêu Hề Hề đứng lên triều hắn đi qua đi, thật dài làn váy từ cẩm thạch trắng phô thành trên mặt đất uốn lượn mà đi. Bảo Cầm thấy thế, nhất thời liền nóng nảy. Nương nương, ngài đừng tới gần hắn không phải cái gì thứ tốt. Bên cạnh Thường Công Công cũng thực khẩn trương, sợ quý phi bị Úc Cửu thương đến. Triệu Hiền tay đã nắm lấy chuôi đao, tùy thời đều có thể rút đao ra khỏi vỏ giết Úc Cửu. Úc Cửu lại đối bên người nguy hiểm nhìn như không thấy. Hắn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm quý phi. Thấy nàng càng ngày càng gần, hắn ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng sáng. Giống như là diễm lệ mà lại nguy hiểm hoa ăn thịt người, rốt cuộc tìm được rồi ái mộ con mồi. Tiêu Hề Hề ở khoảng cách Úc Cửu một thước địa phương đứng yên. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Úc Cửu giơ lên khóe môi, cười đến không có hảo ý, ngài như vậy đứng cùng ta nói chuyện. Sẽ làm ta rất có áp lực. Bảo Cầm cùng Thường Công Công cùng nhau ra tiếng khuyên can. Nhưng mà Tiêu Hề Hề lại vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ không cần lo lắng. Nàng ở Úc Cửu nhiệt liệt nhìn chăm chú hạ, động tác thông dong mà ngồi xổm đi xuống. Cứ như vậy, bọn họ hai người tầm mắt rốt cuộc ngang hàng. Tiêu Hề Hề, như vậy tổng được rồi đi. Úc Cửu một tay chống ở đầu gối, nửa người trên trước khuynh. Như là hoa ăn thịt người hướng tới con mồi mở ra cánh hoa. Mắt thấy hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, chung quanh mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Triệu Hiền nắm chuôi kiếm mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi, chỉ khớp xương ẩn ẩn có chút trắng bệch. Hắn gắt cao nhìn chằm chằm Úc Cửu, chỉ cần Úc Cửu có bất luận cái gì dị động, hắn lập tức là có thể rút đao ra khỏi vỏ. Úc Cửu ở khoảng cách Tiêu Hề Hề ước chừng ba tấc vị trí dừng lại. Ba tấc đối với hai cái người xa lạ tới nói, đã là phi thường thân cận khoảng cách. Bọn họ hai người tuy rằng không tính là người xa lạ, nhưng quan hệ so người xa lạ còn không bằng. Úc Cửu nhìn nàng gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt, nhịn không được cười cong mắt. Hắn cố ý hạ giọng, ngữ khí ái muội mà nói. Ta điều kiện kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể thân ta một chút là được, cần thiết là thân nơi này. Hắn nâng lên tay phải. Dùng đầu ngón tay điểm điểm chính mình môi. Tiêu Hề Hề. Úc Cửu ế khóe môi, ta lớn lên không thể so hoàng đế kém, ngươi cùng ta thử xem nói khẳng định không có hại. Tiêu Hề Hề mặt vô biểu tình nói, nhưng ta nhìn đến ngươi gương mặt này, liền nhịn không được muốn tấu ngươi làm sao bây giờ. Không đợi đối phương trả lời, nàng liền bỗng nhiên giơ tay, hung hăng một cái tát phiến ở Úc Cửu trên mặt. Nàng nội lực đã khôi phục, này một cái tát đi xuống. trực tiếp liền đem Út Cửu cả người đều phiến bay đi ra ngoài. Một màn này sợ ngây người ở đây mọi người. Vừa rồi Út Cửu nói chuyện thanh âm rất thấp, ở đây trừ bỏ Tiêu Hề Hề ở ngoài, không ai nghe rõ hắn nói chút cái gì. Ở mọi người xem ra, vừa rồi Quý Phi cùng Út Cửu thiếu chút nữa liền phải mặt dựa gần mặt. Khi hình ảnh thoạt nhìn Mạc Danh thân mật, bọn họ còn tưởng rằng Quý Phi đối Út Cửu nổi lên cái gì tâm tư. Rốt cuộc Út Cửu nhan giá trị xác thật rất cao, mũi cao mắt thâm, môi mỏng đỏ bừng, vai rộng eo thon chân dài, chẳng sợ hắn hiện tại thành tù nhân, cũng vẫn là tuấn mỹ đến kinh người. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Quý Phi sẽ bị sắc đẹp sở hoặc cũng không phải không có khả năng sự. Nhưng mà là mọi người trăm triệu không nghĩ tới chính là, ngay sau đó Quý Phi liền bỗng nhiên ra tay, một cái tát đem cái kia tuấn mỹ tù nhân cấp phiến bay đi ra ngoài. Là thật sự bay đi ra ngoài. Út Cửu thân thể ở giữa không trung vẽ ra một đạo đường parabol, sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng trầm đục. Khi hình ảnh chỉ là nhìn, khiến cho người cảm thấy đau quá. Tiêu Hề Hề đứng lên, lắc lắc có điểm tê dại tay phải. Đối phó biến thái biện pháp tốt nhất chính là một bạt tai phiến qua đi. Một bạt tai nếu là không đủ nói, vậy lại thêm một cái. Triệu Hiền Như của duy trì sắp rút đao động tác, cương tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn này đao rốt cuộc là rút vẫn là không rút. Út Cửu hiện tại vô pháp dùng nội lực, còn bị hạ nhiễn cốt tán, thể chất cùng người thường không có gì khác nhau. Hắn ở rơi xuống đất lúc sau, lập tức liền dứt khoát lưu loát mà hôn mê bất tỉnh. Tiêu Hề Hề chỉ Út Cửu. Đem gia hỏa này kéo xuống đi hung hăng tấu một đốn. Triệu Hiền lập tức buông ra nắm đến độ đã ra mồ hôi tay, tự mình động thủ đem Út Cửu kéo đi ra ngoài. Tiêu Hề Hề đã sớm tưởng tấu Út Cửu. Lúc trước nếu không phải gia hỏa này ám toán nàng, nàng cũng sẽ không thân chịu nội thương thiếu chút nữa chết. Phía trước hắn còn đem Phương Vô Tử cùng Ôn Cựu Thành đều nhốt lại, Ôn Cựu Thành bị hắn cấp đánh gãy hai căn xương sườn. Thù mới hận của thêm ở một khối, nàng có thể nhịn xuống không lộng chết hắn đã là nhẫn nại lực kinh người. Gia hỏa này cư nhiên còn dám chạy đến nàng trước mặt tới nhảy địch. Quả thực là chán sống. Bảo Cầm là mười đánh tới một chậu nước ấm, tự mình hầu hạ Quý Phi rửa tay, một bên tẩy còn một bên nhắc mãi. Nương nương về sau nếu là xem người không vừa mắt, để cho người khác động thủ là được, ngài ngàn vạn đừng lại tự mình động thủ. Ngài chính là thiên kim chi khu, vạn nhất đem tay của ngài cấp đánh đau, ngài ít nhiều a. Tiêu Hề Hề hừ nói, hắn thật sự quá thiếu tấu, ta một chút không nhịn xuống. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1057, C1057, tiến thoái lưỡng nan. Bảo Cầm cùng Thường Công Công nguyên bản còn lo lắng Quý Phi sẽ bị sắc đẹp sở mê, hiện tại xem ra, là bọn họ hạt nhọc lòng. Quý Phi nương nương trong đầu căn bản liền không có sắc mê tâm khiếu. Kia căn huyền. Trên đời này có thể mê hoặc nàng, chỉ có mỹ thực. Triệu Hiền dựa theo Quý Phi phân phó, đem Út Cửu hung hăng thu thập một đốn. Út Cửu bị tấu đến hơi thở thoi thóp, nguyên bản điệt lệ tuấn mỹ khuôn mặt đã trở nên thê thảm vô cùng, đặc biệt là hắn tả nửa bên mặt. Bị Tiêu Hề Hề một cái tát phiến đến lại hồng lại sưng, giống như một cái hồng hồng đại màng thầu. Hắn bị Triệu Hiền lần nữa kéo dài tới Quý Phi trước mặt, giao từ Quý Phi nghiệm thu. Tiêu Hề đối với Út Cửu lúc này thảm trạng tỏ vẻ thực vừa lòng. Nàng còn cố ý làm người lấy tới một mặt lưu ly kính, đem gương đối với Út Cửu, làm hắn hảo hảo xem chính mình hiện tại bộ dáng có bao nhiêu dọa người. Út Cửu xả hạ khóe miệng, Quý Phi nương nương không phải nói muốn cùng ta hợp tác sao? Đây là ngài hợp tác thái độ sao? Tiêu Hề Hề, bổn cung đã lấy ra lớn nhất thành ý, là chính ngươi cấp mặt không biết xấu hổ. Út Cửu yên lặng nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cười một cái. Nếu đổi thành ngày thường, hắn này cười khẳng định không khí hội nghị hoa tuyệt đại, nhưng hiện tại hắn đỉnh một trương đầu heo mặt, lại như vậy cười, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười buồn cười. Hắn chậm rãi phun ra một câu. Quý Phi nương nương nhất định sẽ hối hận. Tiêu Hề Hề. Ngươi đây là ở uy hiếp bờ bổn cung sao? Út Cửu, Thiên Môn đã sớm đã an bài hảo hết thảy, nguyên bản dựa theo cha ta kế hoạch, hắn là tính toán chờ thêm xong năm lại động thủ, nhưng các ngươi ở Đỡ Phong Thành làm những cái đó sự, quấy rầy cha ta tiết tấu, hắn vì không hề tự nhiên đâm ngang, khẳng định sẽ trước tiên động thủ. Hắn nói tới đây, ngữ khí dần dần trở nên sung sướng lên, như là nối tiếp xuống dưới trò hay tràn ngập chờ mong. Quý Phi nương nương, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Tiêu Hề Hề ánh mắt trầm đi xuống, thì môn kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Út Cửu nghiêng đầu, ngươi đoán nha. Tiêu Hề Hề, ngươi cho rằng bổn cung đoán không ra tới sao? Út Cửu dù bận vẫn ung dung nói, nếu quý phi nương nương có thể đoán được ra tới, cần gì phải tới hỏi ta đâu. Xem hắn bộ dáng này, hiển nhiên là nhận định Tiêu Hề Hề cái gì đều đoán không ra tới. Tiêu Hề Hề, Thiên Môn Ngũ Đông nhiều năm như vậy, không ngừng chiêu binh mãi mã, hiển nhiên là mưu đồ không nhỏ. Út Cửu đối nàng lời nói không tỏ ý kiến. Tiêu Hề Hề, bổn cung đoán các ngươi là muốn tạo phản. Út Cửu ánh mắt lóe lóe. Phòng trong mọi người đều bị những lời này sợ tới mức hít hà một hơi. Thiên Môn cư nhiên muốn tạo phản. Tiêu Hề Hề, cái gọi là lão thần tiên, căn bản chính là cái giả tâm gia, Thiên Môn là hắn dùng để thực hiện chính mình giả tâm công cụ, các ngươi tất cả đều là trong tay hắn quân cờ. Út Cửu ngẩng đầu, yên lặng nhìn nàng. Không chỉ là chúng ta, các ngươi cũng giống nhau, tất cả đều là trong tay hắn quân cờ. Tiêu Hề Hề, ngươi đây là thừa nhận Thiên Môn muốn tạo phản sự. Út Cửu, đều đến lúc này, ta thừa nhận cùng không đã không còn quan trọng, dù sao các ngươi thực mau là có thể biết chân tướng. Út Cửu cũng không phải ở nói chuyện giật gân. Ngày kế sáng sớm, liền có một phong cấp báo bị đưa vào hoàng cung, giao cho Tiêu Hề Hề trong tay. Tiêu Hề Hề triển khai cấp báo, đem bên trong nội dung nhanh chóng xem xong. Cấp báo trung nói, Du Môn huyện tao ngộ phản quân đánh bất ngờ, Du Môn huyện huyện lệnh chưa tới kịp tổ chức nhân thủ chống cự, đã bị thích khách ám sát ở trong nhà, không chỉ có như thế, tính cả huyện lệnh một nhà mười mấy khẩu người, tất cả đều bị thích khách giết cái sạch sẽ. Ở phản quân đánh vào huyện thành sau, nhưng phàm là dám phản kháng người, vô luận là ai giống nhau giết chết bất luận tội. Những người đó thi thể bị treo ở trên tường thành, tử trạng cực kỳ thê thảm. Trong thành bá tánh bị dọa đến run bần bật, không người còn dám phản kháng. Chỉ có một người quan sai đột phá thật mạnh vây quanh, mang theo trọng thương chạy ra Du Môn huyện, đem tin tức này đưa đến phụ cận trạm dịch, lại từ dịch sử ra roi thúc ngựa đem cái này cấp báo đưa vào Thịnh Kinh. Cấp báo trung tuy rằng không có nói cập phản quân thủ lĩnh là ai, nhưng Tiêu Hề Hề chỉ cần liên hệ đến ngày hôm qua Út Cửu lời nói, liền cái gì đều minh bạch. Đám kia phản quân tất nhiên là đến từ Thiên Môn. Mà phản quân thủ lĩnh, chính là Thiên Môn môn chủ. Cái kia bị gọi lão thần tiên gia hỏa. Tiêu Hề Hề sai người lấy tới bản đồ. Nàng thực mau liền trên bản đồ thượng tìm được rồi Du Môn huyện nơi. Du Môn huyện khoảng cách Thịnh Kinh thành cũng không xa, nhiều nhất yêu cầu 3 ngày thời gian. Này 3 ngày chính là triều đình làm ra ứng đối cuối cùng thời gian. Tiêu Hề Hề lập tức dùng hoàng đế danh nghĩa hạ một đạo thánh chỉ, mệnh lệnh đóng quân ở Thịnh Kinh thành phụ cận Bạch Hổ Doanh cùng Chu Tước Doanh tiến đến ngăn chặn phản quân, đồng thời lại cấp Du Môn huyện phụ cận mấy cái huyện nha hạ khẩn cấp quân lệnh, làm bọn hắn toàn lực phối hợp Bạch Hổ Doanh cùng Chu Tước Doanh. Viết xong thánh chỉ sau, nàng cầm lấy ngọc tỷ, ở thánh chỉ càng thêm cái con dấu, mặt khác có lấy ra Lạc Thanh Hàn tùy thân mang theo hổ phù, đem hổ phù dính lên mực đóng dấu, dùng sức cái ở thánh chỉ cuối cùng. Lưỡng đạo thánh chỉ bị nhanh chóng đưa ra hoàng cung. Bạch Hổ Doanh cùng Chu Tước Doanh tướng lãnh cơ hồ là đồng thời nhận được thánh chỉ. Bọn họ biết được có phản quân tác loạn, không dám chậm trễ thời gian, lập tức triệu tề nhân mã thẳng đến Du Môn huyện mà đi. Hai cái doanh tướng sĩ đồng thời xuất động, lớn như vậy động tĩnh căn bản giấu không được, tin tức này thực mau liền truyền tới các thần nhóm lỗ tai. Bọn họ đều là tẩm ở quan trường nhiều năm cáo già, khứu giác cùng đầu óc đều phi thường linh hoạt. Bọn họ liên tưởng đến sáng nay kia một đạo bị vội vã đưa vào hoàng cung cấp báo, lập tức liền đoán được có thể là có đại sự phát sinh. Bọn họ một bên làm người đi tìm hiểu Bạch Hổ Doanh cùng Chu Tước Doanh hướng đi, một bên đệ thẻ bài vào cung, thỉnh cầu diện thánh. Tiêu Hề Hề lần nữa thu được các thần nhóm nhờ người đưa vào trong cung tới thẻ bài. Nàng đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Ở nàng hạ chỉ điều động Bạch Hổ Doanh cùng Chu Tước giống nhau thời điểm, liền chú định phản loạn sự tình khẳng định giấu không được. Huống chi nàng cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm. Thiên Môn Ngũ Đông nhiều năm như vậy, không ngừng mà chiêu binh mãi mã, thực lực không thể khinh thường. Mặc dù bọn họ bị mất ở Đỡ Phong thành cứ điểm, nhưng bọn họ còn có khác ác chủ bài. Hiện giờ bọn họ cử binh tạo phản, tất nhiên là có điều dựa vào, chỉ dựa vào Bạch Hổ Doanh cùng Chu Tước Doanh là vô pháp hoàn toàn tiêu diệt phản quân. Bạch Hổ Doanh cùng Chu Tước Doanh chủ yếu tác dụng là kéo dài phản quân tiến công nện bước, cấp triều đình tranh thủ thời gian. Hiện giờ hoàng đế hôn mê bất tỉnh, muốn giải quyết phản quân, chỉ có thể dựa các triều thần bày mưu tính kế. Lúc này bãi ở Tiêu Hề Hề trước mặt lớn nhất nan đề, là như thế nào hướng các triều thần giải thích hoàng đế hôn mê bất tỉnh sự. Thường Công Công thấy nàng thật lâu không có động tác, không khỏi có chút lo lắng. Nương nương, ngài còn hảo đi. Tiêu Hề Hề cười khổ nói, ta cảm giác chính mình như là bị người bức tiến ngõ cụt, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nếu nàng ở cái này mấu chốt thượng, đem hoàng đế hôn mê bất tỉnh sự tình nói cho văn võ bá quan, không khác là cho nóng bỏng trong chảo dầu rót bồn thủy, nàng cũng không dám suy nghĩ sẽ dẫn phát ra như thế nào kịch liệt hậu quả. Nhưng sự tình tới rồi tình trạng này, đã không có biện pháp giấu giếm nữa đi xuống. Thường Công Công cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, chỉ có thể kiệt lực trấn an nói. Chúng ta nghĩ lại, hảo hảo mà suy nghĩ một chút, sẽ có biện pháp. 11, 11 quá xong rồi, ta hai tay tất cả đều không có. Hiện tại ta là dùng ngón chân đầu tự cấp đại gia gõ chữ đổi mới, thỉnh khen ta thân tàn chí kiên. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1058, C1058, ba cái vấn đề. Tiêu Hề Hề suy nghĩ một đêm, cũng không có thể nghĩ ra cái thỏa đáng biện pháp. Ngược lại là Du Môn huyện bên kia có truyền đến một phong cấp báo. Tiêu Hề Hề mở ra cấp báo, nhanh chóng xem xong bên trong nội dung. Cấp báo trung biểu hiện, đám kia phản quân đang ở hướng chung quanh huyện trấn khuếch trương, bọn họ đánh ra danh hào là sát yêu phi, diệt hôn quân. Bọn họ muốn ủng lập tân hoàng đế, còn thiên hạ một cái thái bình. Tiêu Hề Hề không cần tưởng cũng có thể biết yêu phi là chỉ chính mình. Nàng tương đối tò mò là, bọn họ muốn ủng lập tân hoàng đế là ai? Cái này nghi hoặc ở theo sau cấp báo trung được đến giải đáp. Phản quân ủng lập tân đế tên là Lạc Long Chiếu. Vừa nghe tên này, khiến cho người hổ khu chấn động. Vương bá chi khí ập vào trước mặt. Tiêu Hề Hề phiên biến chính mình hồi ức, cũng không có thể ở trong trí nhớ tìm được một cái gọi là Lạc Long Chiếu người. Thẳng đến nàng nhìn đến cấp báo nửa đoạn sau, thế mới biết Lạc Long Chiếu thân phận. Người này là tỉnh huyện vương Lạc Duyên Chi nhi tử. Nhưng Lạc Duyên Chi sớm tại hơn nửa năm trước cũng đã bởi vì mưu nghịch bị xử tử. Hắn như thế nào sẽ trống rỗng toát ra tới một cái nhi tử? Tiêu Hề Hề không nghĩ ra này trong đó nguyên do. Nàng làm người đem Út Cửu mang theo lại đây. Út Cửu trên người thương còn không có hảo, trên mặt ứ thanh thậm chí so với phía trước càng thêm rõ ràng, cả người thoạt nhìn đều thê thảm thật sự. Hắn tự hồ là đã sớm dự đoán được Quý Phi sẽ tái kiến chính mình, cố ý dùng đắc ý giàu giạt ngữ khí cười nói. Quý Phi nương nương đây là lại tưởng cùng ta hợp tác sao? Ta điều kiện vẫn là cái kia, ngươi thân ta một chút, ta liền cái gì đều nói cho ngươi. Tiêu Hề Hề, bổn cung tưởng cùng làm giao dịch, bổn cung có thể giúp ngươi tìm được ngươi cha mẹ, làm ngươi biết chính mình thân phận thật sự, làm trao đổi, ngươi đến trả lời bổn cung ba cái vấn đề. Út Cửu khinh thường cười nhạo. Cha mẹ ta đã sớm đã chết, tìm bọn họ làm cái gì? Cho bọn hắn viếng mồ mả sao? Tiêu Hề Hề, nhưng ngươi không muốn biết cha mẹ ngươi là chết như thế nào sao? Út Cửu không chút do dự nói, không nghĩ. Tiêu Hề Hề, có lẽ bọn họ là bị người hại chết, có lẽ hại chết bọn họ người như của Ung Dung ngoài vòng pháp luật, ngươi chẳng lẽ không nghĩ bắt lấy hại chết cha mẹ ngươi người, làm hắn vì chính mình đã từng hành vi trả giá đại giới sao? Út Cửu, ngài vẫn là bớt lo một chút đi. Ta căn bản là không nhớ rõ ta cha mẹ trông như thế nào, ta cùng bọn họ chi gian trừ bỏ một chút huyết thống quan hệ ở ngoài, căn bản liền không có gì cảm tình, ta sẽ không lo lắng vì bọn họ đi báo thù. Tiêu Hề Hề hướng dẫn từng bước. Không phải vì thế ai báo thù, là vì làm cái kia làm hại ngươi cửa nát nhà tan hung thủ trả giá đại giới. Nếu người nọ không có hại chết ngươi cha mẹ, ngươi liền sẽ không thay đổi thành cô nhi, ngươi cũng liền không đến mức ăn nhiều như vậy khổ. Là cái kia hung thủ hủy hoại ngươi nhân sinh, ngươi thật sự không nghĩ hướng hắn truy cứu trách nhiệm. Út Cửu nheo lại hai mắt. Tuy rằng biết rõ nữ nhân này là ở lừa dối hắn, nhưng hắn vẫn là nhịn không được tâm động. Hắn vốn là không phải cái gì lương thiện hạ người, phàm là người khác làm hắn ăn nhiều ít khổ, hắn đều đến gấp bội đòi lại tới. Hắn biết chính mình loại người này là sẽ không có cái gì kết cục tốt, hắn cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Nhưng dựa vào cái gì cái kia hủy diệt hắn nhân sinh đầu sỏ gây tội còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Liền tính hắn về sau sẽ không chết tử tế được, hắn cũng phải nhường cái kia hủy diệt chính mình nhân sinh gia hỏa cũng cùng nhau xuống địa ngục. Hắn đánh giá trước mặt nữ nhân, hồ nghi hỏi, ngươi thật có thể tìm được cái kia hung thủ. Tiêu Hề Hề nhoẻn miệng cười, nàng chỉ hai mắt của mình, ngươi biết ta này đôi mắt có bao nhiêu đặc biệt, ta có thể thông qua ngươi tướng mạo cùng sinh thần bát tự, suy tính ra ngươi quá khứ cùng tương lai, giúp ngươi tìm được cái kia hung thủ một chút đều không khó. Út Cửu biết nàng có một đôi thiên nhãn. Cũng đúng là lấy bởi vì như thế, Thiên Môn môn chủ mới muốn bắt trụ nàng. Út Cửu tính cách luôn luôn nắm lấy không chừng. Hắn chỉ cần chính mình cao hứng, cái gì chuyện khác người đều có thể làm được. Lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn nếu đã tâm động, liền không như thế nào do dự, một ngụm đồng ý. Ngươi chỉ có thể hỏi ba cái vấn đề. Tiêu Hề Hề, hảo, cái thứ nhất vấn đề, Lạc Long Chiếu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Út Cửu hiển nhiên là biết Lạc Long Chiếu. Hắn vừa nghe đến tên này, lập tức liền nở nụ cười. Xem ra cha ta đã khởi binh nha. Lạc Long Chiếu chính là Tĩnh Huyện Vương Lạc Duyên Chi nhi tử. Tiêu Hề Hề, nhưng Lạc Duyên Chi đã sớm đã chết, hắn từ đâu ra nhi tử? Út Cửu, này tính cái thứ hai vấn đề. Tiêu Hề Hề, này vẫn là cái thứ nhất vấn đề, ta hỏi chính là Lạc Long Chiếu rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi phải đem có quan hệ Lạc Long Chiếu ngọn nguồn đều nói rõ ràng. Út Cửu tấm tắc ra tiếng, nhìn không ra tới ngươi còn rất khôn khéo, hảo đi, ta đều nói cho ngươi. Lúc trước Lạc Duyên Chi bị xử tử thời điểm, hắn Vương Phi cũng đã mang thai. Biết chuyện này người chỉ có như vậy mấy cái, Quý Phi nương nương không biết cũng thực bình thường. Hạ Ngữ Nhiên là Hoa An trưởng công chúa nữ nhi. Hoa An trưởng công chúa vì không cho nữ nhi bị Lạc Duyên Chi liên lụy, lặng lẽ phái người đem Hạ Ngữ Nhiên đưa đến ở nông thôn thôn trang thượng tĩnh dưỡng, cũng là 10 cấp Hạ Ngữ Nhiên đưa đi phá thai dược, muốn cho Hạ Ngữ Nhiên đem trong bụng hài tử xóa sạch. Làm Hoa An trưởng công chúa không nghĩ tới chính là, nàng nữ nhi rời đi Thịnh Kinh sau không lâu, đã bị Thiên Môn người cấp bắt đi. Đến nỗi nàng sau lại phái đi cấp nữ nhi đưa phá thai dược bà tử, cũng cùng nhau bị diệt khẩu. Hoa An trưởng công chúa đến nay đều còn tưởng rằng nữ nhi còn tại thôn trang thượng điều dưỡng thân thể, hoàn toàn không biết nữ nhi đã bị bắt cóc, cũng bị bắt đem cái kia nhi tử sinh xuống dưới. Đứa bé kia mới vừa bị sinh hạ tới, đã bị đưa đến Thiên Môn môn chủ trong tay. Út Cửu, Lạc Long Chiếu tên này là cha ta tự mình lấy, chân long buông xuống, chiếu sáng thương sinh, tấm tắc, nghe thấy tên này là có thể biết cha ta trong lòng suy nghĩ cái gì. Tiêu Hề Hề nghe đến đó, đã biết Thiên Môn môn chủ muốn dùng đứa nhỏ này làm cái gì. Hắn muốn lợi dụng cái này ngây thơ vô tri hài tử đi khởi binh tạo phản, làm đứa nhỏ này trở thành bọn họ một cây cờ xí. Chờ sự thành lúc sau, hắn là có thể lấy nhếp bơ chính vương thân phận khống chế được ấu đế, làm ấu đế trở thành trong tay hắn con rối, mặc hắn thao tác bài bố. Tiêu Hề Hề, cái thứ hai vấn đề, Thiên Môn môn chủ thân phận thật sự là cái gì? Út Cử, ta còn tưởng rằng Quý Phi nương nương sẽ hỏi cha ta toàn bộ kế hoạch là cái gì đâu. Tiêu Hề Hề, kế hoạch của hắn còn không phải là thừa dịp hoàng đế hôn mê bất tỉnh thời điểm, lợi dụng Lạc Long Chiếu danh nghĩa khởi binh tạo phản, mưu triều soán vị sao? Sự tình tới rồi tình trạng này, không cần ngươi nói, bổn cung cũng có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Út Cửu nghe vậy còn có điểm thất vọng. Hắn nguyên bản còn muốn dùng chuyện này ngoa một chút Quý Phi đâu, không nghĩ tới nàng đều đã biết. Về cha ta thân phận, ta biết đến kỳ thật cũng không phải rất nhiều, ta chỉ biết hắn trước kia đạo hào là Thiên Nghiễn chân nhân, từng ở trong hoàng cung mặt đãi quá một đoạn thời gian, tự hồ còn pha đến Thịnh Trường đế tin cậy. Hắn nói tới đây cười một cái, ngữ khí trở nên âm dương quái khí. Kỳ thật chỉ dựa vào này đó, ngài hẳn là cũng đã đoán ra thân phận của hắn. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1059 C1059, hắn ở lừa ngươi. Tiêu Hề Hề vẫn chưa nghe nói qua Thiên Nghiễn chân nhân danh hào, nhưng theo nàng biết, Thịnh Trường đế sinh thời phi thường mê tín cầu tiên vấn đạo, hắn thậm chí một lần tin tưởng vững chắc trên đời này thực sự có trường sinh bất lão bí pháp, vì thế hắn mời chào một đám đạo sĩ, chuyên môn giúp hắn vơ vét trường sinh bất lão bí phương, từng nháo ra quá rất nhiều hoang đường sự, tiền triều hậu cung đều vì bị lăn lộn đến chướng khí mù mịt. Ở Thịnh Trường đế bệnh chết lúc sau, Thịnh Vĩnh đế kế vị chuyện thứ nhất chính là thanh toán nợ cũ. Hắn sai người đem những cái đó giả thần giả quỷ đạo sĩ tất cả đều bắt lên, ngũ mã phanh thây. Theo lý thuyết những cái đó đạo sĩ đều đã tử tuyệt, không nghĩ tới cư nhiên còn có cái cá lọt lưới. Tiêu Hề Hề, cái thứ ba vấn đề. Nàng lời nói mới vừa khai cái đầu, đã bị Út Cửu đánh gãy. Út Cửu cười như không cười địa đạo. Ta đã trả lời ngài hai vấn đề, này cũng đủ bày ra thành ý của ta. Kế tiếp nên đến phiên ngài tới bày ra thành ý. Làm buôn bán sao, phải có tới có hướng, như vậy mới công bằng, không phải sao? Tiêu Hề Hề, có đạo lý, ngươi đem ngươi sinh thần bát tự nói cho bổn cung, bổn cung cho ngươi tính một quẻ. Úc Cửu không chút do dự liền đem chính mình sinh thần bát tự nói ra. Cái này đến phiên Tiêu Hề Hề có điểm ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ không yên tâm mà đem sinh thần bát tự nói cho người khác đâu. Úc Cửu tự hồ là nhìn ra nàng ý tưởng, lười biếng địa đạo. Trong tay các ngươi đã có ta huyết, liền tính ta không đem sinh thần bát tự nói cho các ngươi cũng có thể tìm được ta. Tiêu Hề Hề đem hắn sinh thần bát tự nhớ kỹ, nhắm mắt lại tính một quẻ. Một lát sau, nàng mở mắt ra, nhìn về phía Úc Cửu ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Úc Cửu, ngài tính ra cái gì? Tiêu Hề Hề, trong cơ thể ngươi có một nửa Tây Vực người huyết mạch. Úc Cửu cười nhạo, này không phải thực rõ ràng sự tình sao? Hắn ngũ quan so với người bình thường càng thêm thâm thúy, ngay cả con ngươi đều là màu đen trung lộ ra một chút nhàn nhạt màu lam. Như thế có đặc sắc một khuôn mặt, thực dễ dàng là có thể làm người liên tưởng đến Tây Vực những cái đó mũi cao mắt thâm lam đôi mắt trường tóc quan người. Tiêu Hề Hề làm lơ hắn châm chọc, tiếp tục đi xuống nói. Ngươi mẫu thân đã chết. Úc Cửu khinh thường, này ta đã sớm biết. Tiêu Hề Hề, ngươi không biết chính là, ngươi thân sinh phụ thân còn sống. Úc Cửu sửng sốt, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sao có thể? Nghĩa phụ rõ ràng nói ta cha mẹ đều đã chết. Tiêu Hề Hề, hắn ở lừa ngươi. Úc Cửu tưởng nói sẽ không, nhưng thực mau hắn liền nhớ tới nghĩa phụ làm người, nghĩa phụ là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Nếu nói dối có thể cho hắn được đến chỗ tốt, hắn có thể lập tức biên ra mấy trăm cái bất đồng nói dối. Nhìn xem những cái đó bị hắn lừa dối đến tìm không ra bắt các tín đồ sẽ biết. Úc Cửu, ta thân cha ở nơi nào? Tiêu Hề Hề lại nói, bổn cung ba cái vấn đề còn không có hỏi xong. Úc Cửu, ngươi cái thứ ba vấn đề là cái gì? Tiêu Hề Hề, Thiên Môn môn chủ ở nơi nào? Úc Cửu nhắm lại miệng, không nói. Thực hiển nhiên, vấn đề này là hắn vô pháp trả lời. Tiêu Hề Hề kỳ thật trong lòng thực sốt ruột, nhưng nàng biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ, đặc biệt là đối mặt Úc Cửu loại này tính tình cổ quái người, liền càng thêm muốn cẩn thận, tuyệt đối không thể làm hắn nắm giữ quyền chủ động. Nàng ra vẻ thông dong mà nói. Ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút, chỉ cần ngươi nói ra Thiên Môn môn chủ rơi xuống, bổn cung là có thể làm ngươi nhìn thấy ngươi thân sinh phụ thân. Úc Cửu há miệng thở dục, tự hồ là tưởng nói điểm cái gì. Nhưng rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Hắn liền như vậy bị người mang theo đi xuống. Các thần nhóm nhờ người đem thẻ bài đưa vào trong cung đi sau, liền đang chờ đợi hoàng đế triệu kiến. Nhưng mà đợi một ngày một đêm, cũng chưa thấy được trong cung người tới. Bọn họ phái đi điều tra Bạch Hổ Doanh cùng Chu Tước Doanh thám tử lần lượt trở về, cũng mang về tới một cái kinh người tin tức. Du Môn huyện bị phản quân công hãm. Bạch Hổ Doanh cùng Chu Tước Doanh sở dĩ bỗng nhiên ly kinh. Vì chính là Bình Định. Tin tức này giống như một quả bom, đột nhiên ở các thần nhóm trong đầu nổ tung. Bọn họ đều bị sợ tới mức không nhẹ. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, bọn họ phản ứng đầu tiên là tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Ra chuyện lớn như vậy, liền tính hoàng thượng đang bế quan, bọn họ cũng cần thiết muốn gặp đến hoàng thượng. Lúc này sắc trời đã đen, cửa cung đóng cửa. Các thần nhóm lại liền một đêm đều không muốn lại nhiều chờ, thay quan phục. Tự mình đi trước hoàng cung. Bọn họ ở cửa cung bị ngăn lại. Thủ nhóm cấm vệ nghiêm túc nói, chưa đến hoàng thượng triệu kiến, bất luận kẻ nào không được tự tiện vào cung. Các thần nhóm không muốn rời đi, bọn họ tụ tập ở cửa cung, thỉnh cấm vệ hỗ trợ hướng hoàng thượng truyền đạt lời nhắn. Bình định việc cấp bách, bọn họ đêm nay nhất định phải nhìn thấy hoàng thượng. Vân tụ cung nội. Tiêu Hề Hề còn không có ngủ. Nàng ngồi ở giường bên trên sạp. Nhìn trong lúc hôn mê Lạc Thanh Hàn xuất thần. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, Thường Công Công thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tiếng vào. Khởi bẩm quý phi nương nương, Triệu tướng quân tới. Tiêu Hề Hề, làm hắn tiến vào. Nhà. Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, Triệu Hiền bước đi tiến vào, trên người màu bạc nhẹ giáp phím u lãnh quan trạch. Hắn cách một đạo bình phong hướng quý phi chào hỏi. Mạc tướng bái kiến quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề, chuyện gì? Triệu Hiền, năm vị các thần tụ tập ở cửa cung ngoại, thỉnh cầu gặp mặt hoàng thượng. Tiêu Hề Hề, bọn họ có phải hay không biết cái gì? Triệu Hiền đúng sự thật trả lời, bọn họ đã tra được Du Môn huyện bị phản quân công chiếm sự tình. Tiêu Hề Hề đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Có thể đi vào nội các người, Mặc kệ là tâm kế vẫn là nhân mạch, đều là số một. Chỉ cần bọn họ có tâm, tưởng ra được Du Môn huyện bị công chiếm sự tình một chút đều không khó. Tiêu Hề Hề hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ngươi đi nói cho bọn họ, Hoàng thượng đã biết phản loạn sự tình, làm cho bọn họ đi về trước. Ngày mai buổi sáng Hoàng thượng sẽ tự mình triệu kiến bọn họ, mặc kệ sự tình gì, đều chờ đến sáng mai lại nói. Triệu Hiền sửng sốt. Hắn nhịn không được ngẩng đầu, cách Bình Phong nhìn về phía Quý Phi nơi địa phương. Theo hắn biết, Hoàng thượng hiện tại như cũ hôn mê bất tỉnh, thái y bên kia vắt hết óc cũng không có thể tra ra nguyên nhân. Không có người biết Hoàng thượng khi nào có thể tỉnh lại. Có lẽ hắn ngay sau đó liền tỉnh, nhưng cũng có khả năng hắn đời này đều vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng nghe Quý Phi nương nương ý tứ, nàng tự hồ đã có nắm chắc bảo đảm Hoàng thượng sáng mai là có thể tỉnh lại. Nàng là từ đâu ra tin tưởng? Triệu Hiền trong lòng tò mò thật sự, trên mặt lại không dám hỏi nhiều, yên lặng mà lĩnh mệnh rời đi. Hắn đem Quý Phi nói chuyển cáo cho các thần nhóm. Các thần nhóm tụ tập ở cửa cung không chịu rời đi, vì chính là có thể được đến một cái tin chính xác, nếu đã biết sáng mai là có thể nhìn thấy hoàng đế, bọn họ liền không cần thiết lại dây dưa đi xuống, một đám đều thức thời mà rời đi. Tiêu Hề Hề đi ra cửa phòng. Chờ ở ngoài cửa cung nữ thái giám sôi nổi hướng nàng chào hỏi. Tiêu Hề Hề nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vội các ngươi đi đi, nơi này không cần người hầu hạ. Nhà! Những người này ngoan ngoãn mà đi rồi. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1060, C1060, ta cần thiết muốn cứu hắn. Yên tĩnh đình viện, chỉ còn lại có Tiêu Hề Hề một người. Nàng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm. Đêm nay bầu trời đêm có thể nhìn đến ngôi sao. Truyện vừa hoàn thành. Một cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba thiên tài tiên đạo. Bốn chồng chồng điển hình. Ở những cái đó ngôi sao bên trong, Tiêu Hề Hề lập tức liền tìm tới rồi đại biểu Lạc Thanh Hàn kia viên tử vi tinh. Đã từng vô cùng lóa mắt tử vi tinh, hiện giờ đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nếu không phải cố tình đi tìm, đều rất khó chú ý tới nó tồn tại. Tiêu Hề Hề căn cứ tin tưởng tiến hành suy tính, ba vị sư huynh cùng Ngọc Lân vệ nhóm hẳn là có đã tìm được bốn cái tà vật. Hơn nữa từ đại phúc trong trại tìm được người kia ngẫu nhiên, cùng sở hữu 5 cái tà vật bị bọn họ tìm ra hủy hoại, còn dư lại cuối cùng 2 cái. Nhưng mà thời gian không nhiều lắm. Đêm nay đã là cuối cùng kỳ hạn. Qua đêm nay, tử vi tinh liền đem hoàn toàn ngã xuống, Lạc Thanh Hàn cũng đem lâm vào yên giấc ngàn thu. Tiêu Hề Hề không xác định các sư huynh có không ở cuối cùng một đêm tìm được dư lại 2 cái tà vật. Vạn nhất tìm không thấy, không chỉ là Lạc Thanh Hàn sẽ bỏ mạng. Toàn bộ Đại Thịnh Vương Triều đều đem lâm vào chiến hỏa. Đến lúc đó không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Vô luận là trong cung Bảo Cầm, Thường Công Công, Triệu Hiền đám người, cũng hoặc là ngoài cung Anh Vương vợ chồng, Lệ Khinh Ngôn, Lý Phi, Dư Tiệp Dư từ từ. Bọn họ đều sẽ bị bắt cuốn vào trận này chiến hỏa bên trong, trở thành thời đại nước lũ trung bé nhỏ không đáng kể một cái cát bụi. Cao ốc đêm khuynh, không ai có thể chỉ lo thân mình. Có lẽ có những người này có thể may mắn mà từ trong chiến tranh nhảy dựng lên, trở thành một phương kiêu hùng. Nhưng càng nhiều người lại chỉ có thể bị chiến hỏa nuốt hết, hóa thành tro tẩn. Tiêu Hề Hề không hy vọng bên người người bị vô cớ cuốn vào trận này hạo kiếp. Nàng hy vọng mỗi người đều có thể hảo hảo. Quý Phi nương nương, ngài như thế nào đứng ở nơi này? Tiêu Hề Hề phục hồi tinh thần lại, theo tiếng nhìn lại, nhìn đến Bảo Cầm đang đứng ở cách đó không xa. Bảo Cầm quan tâm nói, bên ngoài nhiều lạnh a, nương nương vẫn là mau chút về phòng đi thôi, miễn cho bị đông lạnh bị bệnh. Tiêu Hề Hề cười đến mi mắt cong cong, ta muốn nhìn xem ngôi sao. Bảo Cầm bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trong phòng lấy ra một cái rắn chắc áo choàng cho nàng phủ thêm. Vân tụ cung đình viện bên trong cũng đốt bị long, cuồn cuộn không ngừng nhiệt khí ra bên ngoài mạo, kỳ thật một chút đều không lạnh. Nhưng có một loại lạnh, gọi là mụ mụ cảm thấy ngươi lạnh. Bảo Cầm chính là loại này tâm lý. Nàng hận không thể đem nhà mình ngốc khuê nữ bọc thành cái đại mao cầu, e sợ cho ngốc khuê nữ sẽ bị đông lạnh. Tiêu Hề Hề nhẹ nhàng kêu một tiếng, Bảo Cầm. Bảo Cầm, nương nương có gì phân phó? Tiêu Hề Hề, ngươi muốn gả người sao? Vấn đề này hỏi đến không thể hiểu được, Bảo Cầm sửng sốt mới nói. Nô tỳ không nghĩ. Nàng đảo không phải đối thành thân chuyện này có cái gì thành kiến. Nàng chính là đơn thuần cảm thấy chính mình hiện tại cái này sinh hoạt trạng thái thực hảo, hoàn toàn không cần thiết thay đổi. Tiêu Hề Hề không nhanh không chậm mà nói. Ta phóng ngân phiếu địa phương ngươi đều biết. Vạn nhất tương lai ta không còn nữa, những cái đó ngân phiếu ngươi liền cầm đi dùng đi. Ngươi nếu là không nghĩ ra cung, tiếp tục lưu tại trong cung đương cái nữ quan cũng có thể. Ngươi nếu là cảm thấy trong cung ngốc nị, cũng có thể ra cung đi sinh hoạt, những cái đó tiền cũng đủ ngươi làm tiểu sinh ý. Đương nhiên, ngươi nếu là đối làm buôn bán không có hứng thú, cũng có thể tìm hảo nhân gia gả cho. Dù sao đều tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể quá đến vui vẻ, thế nào đều hảo. Bảo Cầm bị nàng nói được trong lòng hốt hoảng. Nàng này ngữ khí cực kỳ giống gần chết người ở công đạo hậu sự. Bảo Cầm khẩn trương nói, em đẹp, ngài bỗng nhiên nói cái này làm cái gì? Những cái đó tiền là ngài thật vất vả tích góp xuống dưới tiền riêng, nô tỳ như thế nào có thể lấy ngài tiền? Huống chi nô tỳ cũng không nghĩ ra cung, nô tỳ liền tưởng bồi ở ngài bên người, nô tỳ tưởng hầu hạ ngài cả đời. Tiêu Hề Hề, ta sao có thể làm ngươi hầu hạ cả đời đâu? Ta đây cũng quá ích kỷ, ngươi còn trẻ, hẳn là có thuộc về chính mình nhân sinh. Bảo Cầm cơ hồ đều mau khóc. Nương nương, ngài có phải hay không gặp được chuyện gì? Ngài nên sẽ không lại tưởng rời đi hoàng cung đi. Ngài đáp ứng quá nô tỳ, về sau mặc kệ ngài đi nơi nào, đều phải mang theo nô tỳ, ngài không thể lại ném xuống nô tỳ. Lúc trước còn ở Đông Cung thời điểm, Tiêu Trắc Phi chính là dùng như vậy ngữ khí cùng nàng công đạo hậu sự, kết quả Tiêu Trắc Phi một đi không trở lại, thẳng đến đã hơn một năm sau mới lấy Nam Phượng công chúa thân phận trở về. Khi đã hơn một năm thời gian, Bảo Cầm cơ hồ ngày ngày đều ở lo lắng Tiêu Trắc Phi an toàn. Nàng không nghĩ lại trải qua một lần như vậy dày vò. Lần này mặc kệ Quý Phi muốn làm cái gì, muốn đi đâu, nàng đều phải đi theo Quý Phi cùng nhau. Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ nói, ta muốn đi làm một kiện rất nguy hiểm sự tình, ta không cam đoan sự thành lúc sau chính mình có không toàn thân mà lui. Bảo Cầm lập tức nói, nô tỳ có thể giúp ngài đi làm chuyện này. Tiêu Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu, búi tóc giang kim bộ dư tùy theo đông đưa, ở trong bóng đêm chiết xạ ra nhàn nhạt kim quang. Nàng dùng một loại bình tĩnh thả kiên định ngữ khí nói. Chuyện này chỉ có ta có thể làm, cũng cần thiết là ta đi làm. Bảo Cầm vội vàng mà truy vấn, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiêu Hề Hề, ta muốn thay một người sửa mệnh. Bảo Cầm ngơ ngẩn. Nàng không rõ sửa mệnh là có ý tứ gì. Cũng không rõ sửa mệnh sẽ mang đến như thế nào hậu quả. Nhưng nàng biết, lúc này yêu cầu sửa mệnh người chỉ có hoàng thượng. Bảo Cầm, ngài muốn cứu hoàng thượng. Tiêu Hề Hề gật đầu, ân, hoàng thượng nguy ở sớm tối, ta cần thiết muốn cứu hắn. Nàng phải không tiếc hết thảy đại giới cứu Lạc Thanh Hàn, không chỉ có là bởi vì nàng yêu hắn, còn bởi vì hắn sinh tử quan hệ đến quá nhiều người vận mệnh. Tỷ như nói đứng ở nàng trước mặt Bảo Cầm. Nếu Lạc Thanh Hàn đã chết, Đại Thịnh Vương triều hủy diệt, phản quân nhảy vào hoàng cung, thân là quý phi bên người đại cung nữ Bảo Cầm tất nhiên khó thoát một kiếp. Đến lúc đó, ai tới bảo hộ nàng? Còn có Thường Công Công, hắn là hoàng đế tín nhiệm nhất thái giám, là toàn bộ hoàng cung tổng quản thật chặt, phản quân khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, cuối cùng chờ đợi hắn chỉ có vừa chết. Còn có các sư huynh đệ, còn có anh vương vợ chồng, còn có Lệ Khinh Ngôn, còn có Lý Phi cùng Dư Tiệp Dư. Bọn họ hay không có thể ở phản quân đao hạ giữ được một mạng? Tiêu Hề Hề muốn bảo hộ, không chỉ là một cái Lạc Thanh Hàn, còn có rất rất nhiều đối nàng triển lộ quá thiện ý người. Nếu nhất định phải hy sinh một người, mới có thể giữ được thiên hạ thái bình. Nàng nguyện ý trở thành cái kia bị hy sinh người. Dù sao, nàng sớm tại 19 tuổi thời điểm nên đã chết, có thể sống đến bây giờ đã là nàng kiếm lời. Bảo Cầm ngơ ngẩn mà nhìn Quý Phi nương nương. Nàng từ Quý Phi nương nương trong mắt thấy được đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Nàng biết, Quý Phi nương nương đã làm ra quyết định, bất luận như thế nào đều sẽ không lại thay đổi. Bảo Cầm hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có mặt cưỡng chế trong lòng thấp thỏm bất an, nỗ lực bài trừ cái tươi cười. Quý Phi nương nương muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm đi, vô luận kết quả như thế nào, nô tỳ vĩnh viễn đều đứng ở ngài bên này. Tiêu Hề Hề vươn tay, nhẹ nhàng mà ôm nàng một chút. Cảm ơn. Bảo Cầm đã dùng hết toàn thân sức lực đi áp chế. Cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống rơi lệ. Nàng nghẹn ngào lớn tiếng nói, ngài nhất định sẽ không có việc gì, hoàng thượng cũng sẽ không có việc gì, các ngươi đều sẽ không có việc gì. Tiêu Hề Hề buông ra nàng, dùng lụa khăn thế nàng lau nước mắt. Ta còn có chuyện yêu cầu ngươi đi làm. Đại gia sớm an.